và hãy các cơ ấy trừ quy luật tự các thọ trì giới luật cho được trong sạch đừng để lắm nhờ. Lành thay, lành thay, lành thay. Chư thiên nữ trên hư không, địa cầu thượng nữ có thông mọi điều, văn vương thần lực có nhiều, đồng sinh hoan hỷ phước đều chúng con, hộ trì Phật giáo tăng bồi, can bận thầy tổ an vui lâu dài, quyến thuộc tránh khỏi nạn tai, chúng sanh được hưởng phước dài bệnh lâu, chúng con vui thu đạo màu, tu hành tinh tấn ngõ hầu, vô sanh do sự phước bao mà chúng con đã trong sạch làm đây, hãy là món duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngủ ngầm nơi tâm trong ngày vị lai. Xa thu, xa thu, xa thu. Bên làm có phút chút nè, mình ăn chút là mình phải tự vào đại, đợi hoài có nào phút chút, có nào đổi chứ tắm vô thường. Vậy hôm nay có lâu phải có cái trường hợp đó đột xuất, cái sự coi cái tâm cái chân. Tại con chúc phúc. Sự coi cái tâm của Phật tử ta phải vào đại. Ông ta có hết có cái chia cái tâm của mình liền không lúc đó mình thấy cái tâm của mình cái sự đã hao tổn nhiều sản phẩm chứ thiên nhiên giờ nay chúng ta học tiếp qua cái bài kinh Bát Quý Nhiễm và bài kinh chúng ta được nghe qua cái bài kinh đó bài kinh thứ năm chúng ta được nghe qua cái bài kinh này và tuần trước á thì chúng ta đều được biết qua cái phần mà và về giới luật của chư tỳ khưu, cái giới luật của chư tỳ khưu á thì quý Phật tử phải cần phải biết cho những điều đó mà đối với người xuất gia được biết và đối với người tại gia cũng cần nên được thông hiểu để mà kiểm soát với nhau chứ không có cái trường hợp là giống như là dùng nó hay là chỉ trích hay là phê phán. Do đó hồi xưa kia đó thì đối với cái hàng mà người Phật tử tại gia thì người xuất gia họ không có cho phổ biến được biết về những vấn đề giới luật của người xuất gia vì sợ rằng là người tại gia họ được biết đó thì họ kiểm soát cái đời sống xuất gia của họ bị hạn chế hay bị khó khăn. Chính do đó đó thì cho tới ngày hôm nay vẫn còn có chứ không phải là không, là vẫn chưa cho người cư sĩ người Phật tử tại gia được biết về giới luật của người xuất gia. Như kia kỳ rồi đó thì sư có hướng dẫn cho cái khóa tu hạ học hạ dưới trường Việt Nam đó thì sư có hỏi cái sư tăng ni đó là giới luật của người xuất gia gồm có mấy, thì tất cả chư tăng vi ni ở dưới cũng chư tăng phần lớn đó họ đều nói là giới luật của các vị xuất gia là biệt biệt và pháp giới, tức là họ nói là đại giới là 227 giới, hay là bên Bắc Tông thì họ nói rằng là họ có 250 giới, còn bên thằng mà Tỳ Khưu Ni thì 345 giới. Như thế thì nó không phải cái người xuất gia mà họ trả lời với chúng ta là giới luật của người xuất gia chỉ có 227 giới như vậy là không đúng. Và người Phật tử tại gia chúng ta cần phải biết giới luật của người xuất gia có tứ thành tịnh giới, tức là phải biết là có bốn điều mà giới luật ràng buộc cho người xuất gia cần phải biết. Thứ nhất á, là đại giới, hay ta còn gọi là biệt giải thoát giới, ba thì một khác, cái Pali gọi là ba thì một khác, biệt giải thoát giới. Thì biệt giải thoát giới này thì nó gồm có 227 điều học, ta gọi điều học, chúng ta biết như vậy. Cái điều thứ hai là thu thúc lục căn, người xuất gia có cái giới luật gọi là thu thúc lục căn. Cái điều thứ ba tức là nuôi mạng chân chánh hay là gọi là tránh xa con đường là tà mẹ, đó có 22 điều đó, 23 điều học. Và điều thứ tư là giới luật của người xuất gia cần phải có là gì? Giới quán tưởng tứ vật dụng, quán tưởng về tứ vật dụng. người thọ vật dụng, vật thực, y áo, thuốc men và chúng sứ. Người xuất gia cần phải quán tưởng ba thời: trước khi thọ, sau khi thọ và ngay khi đang thọ. Ba thời đó nếu như mà không có quán tưởng điều học này thì khi mặt trời lên thì bốn cái thứ vật dụng mà họ thọ, họ sẽ trở thành là thiếu nợ của người đàn na tính thí hay là người cư sĩ cúng dường cho họ. Chỗ ở mà họ không biết quán tưởng, hay là vật thực họ không biết quán tưởng, hay là y áo họ mặc họ không biết quán tưởng, hay là thuốc men họ dùng họ không biết quán tưởng, thì họ sẽ bị thiếu nợ của người Phật tử cư sĩ cúng dường. Cho đó sự ràng buộc cái vậy đó là rất là quan trọng. Chà tú quý xuất thí si lạc tứ thanh tịnh giới, tới tứ thanh tịnh giới phiêu tự giới. Chà tú quý xuất thí si lạc tức là bốn điều giới luật này rất là quan trọng. Do đó ngày hôm nay cái giới hàng người xuất gia họ cứ chăm chăm vào cái giới luật này thôi, họ cái giới điều bài này thôi, biệt và tập giới thôi, họ nói về 227 giới này của họ thôi. Còn ngoài ra họ không có đi vào trong con đường thủ thúc lục căn, họ không có đi đường vào nuôi mạng chân chánh, hay là họ không có đi vào con đường quán tưởng về tứ vật dụng khi họ thọ dụng những cái món cần thiết trong đời sống tu học của họ hay là tu hành của họ. Cho đó thì cái điều này chúng ta cần phải biết, người cư sĩ tại gia chúng ta cũng phải biết. Vậy thì tại sao khi mỗi lần mà một chư tăng thọ dụng vật thực là tại sao phải để cho chư tăng thanh tịnh mà không có nên quấy rầy, không có tới nói chuyện hay là không có trao đổi, không có thưa chuyện với những nhà sư? Là vì sao? Lúc chư tăng thọ vật thực là phải biết quán tưởng vật thực. Phải quán tưởng vật thực này ta thọ đây, nó là nguyên chất chẳng là chi, nó chẳng quấy nhơ, đụng thân ta xin quấy nhơ. Vật thực này ta cho họ dùng vật thực đây, không phải như trẻ con chơi giỡn trong xóm, chẳng phải như người phụ nữ trang điểm sắc đẹp, chẳng phải như người lực sĩ dung bồ sắc thịt, hay là người chẳng phải như người ăn chơi đàn điếm. Ta họ dùng vật thực này là để cho ta nuôi mạng, chừa ngừa những căn bệnh đói, là thuận duyên trên đường tu tập chúng ta thì tiến tu đường đạo đạo. Do đó khi mà một vật thực mà được dựng lên đấy là người nhà sư phải biết quán tưởng, thành ra đó Phật tử không có nên tới quấy rầy chư tăng lúc mà đang thọ thực. Vì khi Phật tử dò ngó Phật thực á, thấy chư tăng nhiều quá cũng hay phát sinh ra một vấn đề khác nữa. Do đó là quán tưởng vật dụng, quán tưởng vật thực là phải càng quán, quan trọng lắm, chư tăng kẹp lắm, để cho chư tăng yên để dùng thọ thực một cách thanh tịnh cho nên trong sạch. Hiểu không? Hiểu không? Vậy đó những cái điều đó là hoàn toàn của quý tử nghe kịp ha. Còn nuôi mạng chân chánh là 22 điều, chẳng hạn như sân tổ, sân bướm, sân tướng, sân quà, sân chỉ tài. Mỗi lần mà sư đưa cho con hai viên kẹo ngậm sư quân gum đó, là con hai cầm luôn cứ cục kẹo lâu lắm. Khi sư hỏi sao mà đưa hai viên kẹo mà con hai cầm lâu vậy? Tại vì con hai coi chỉ tài sư có sống thôi lâu không? Không phải lấy hai viên kẹo mà coi chỉ tài nó chỉ có dài không, thì chắc có tuổi thọ nó còn lâu. Cái con hai nói vậy đó, quý tử nghe kẹo đó là coi chỉ tài. Mà coi chi tai đó là không có nuôi mạng chân chánh được. Quý tử nghe kìa không? Tại vì nếu mà mới coi chi tai là phải coi luôn chi chân mới được, thì nó mới đánh trong chọc được công bằng. Quý tử nghe kìa không? Rồi chưa? Rồi thu thúc lục căn. Thu thúc lục căn á, tức là sáu căn phải thu thúc lại. Chứ chúng ta đừng có dùng danh từ là đóng lại, cái đó không có. Đừng có dùng chữ đóng lại. Quý tử nghe kìa không? Có vài nơi ấy, họ dùng danh từ là đóng các căn lại. Suy nghĩ là không có đóng các căn lại, mình chỉ thu thúc là thôi. Quý Phật tử nghe kịp không? Chứ đóng là chết. Bây giờ quý Phật tử nghe cái trường hợp mà cô lái thuyền và ông thiền sư âm nó đóng các căn lại, nó trả tiền nó gấp đôi lên. Quý tử nghe kẹp không? Mấy tử nghe kẹp không? Giờ đó thì ở đây người ta đóng các căn. Quý Phật tử không thể nào đóng cái lục nhĩ được, không thể nào đóng lục nhĩ được, đúng không? Âm thanh nó vô và cái nó đóng được. Giờ mình chỉ làm sao? Thu thúc, giữ cái tâm lại, đừng có chạy theo cái âm thanh đó mà khởi lên tham sân, tham sân si. Quý tử nhớ hả? Chúng ta nhớ như vậy đó. Giờ đó thì ở đây mình bị tỳ khu cũng vậy, không biết tỳ khu cũng vậy. Cứ mỗi một lần mà tiếp xúc với các căn, tiếp xúc với các trần, thì đối với Đức Phật á, thì Ngài luôn luôn nhắc nhở chư tỳ khưu hãy thu thúc các căn lại. Như trường hợp mà sư thường hay nói với Phật tử nghe, là một hôm Đức Phật Ngài nhận lời của nàng kỹ nữ Ambapali an cư kiết hạ 3 tháng tại nơi khu vườn xoài của bà ta. Đức Phật cùng 500 vị tỳ khưu ở đó suốt 3 tháng mùa mưa. Nhưng mà mỗi buổi sáng nàng Ambapali đem vật thịt ra cúng dường cho Đức Phật và chư tăng. Thì Đức Phật nói, này chư tỳ khưu, thu thúc các căn lại, Ambapali sắp sửa đi ra rồi. Quý thần nghe kẹp không? Đức Phật cũng rung rung chứ. Cái này là người đó trụ dậy, chứ không phải là Đức Phật không. diễn đã. Quý thần nghe kẹp không? Và đó là thu thúc các căn lại, chứ đừng có mà kinh suốt dễ vui. Cái đó là tứ thanh tình giới. Chúng ta đã học qua trong cái bài học kỳ trước về kinh Bát Quán Nhiệm, thì chúng ta biết rằng là trong đó vấn đề mà chúng ta được nghe qua 4 điều trước đồng hành nè. Rồi thứ nhất á, là khi một vị tỳ khưu mà phạm giới thì họ muốn che giấu, không muốn cho ai biết, thì khi mà cái sự che giấu đó mà bị tiết lộ ra thì cái người tỳ khưu đó không cảm thấy là sự tàm quý khởi lên, mà lại phẫn nộ và bắt mạng với cái người mà nói ra cái điều mà mình phạm giới đó. Thì cái đó đại đức Xá Lợi Phất cho rằng là gì? Vị tỳ khưu đó khởi lên một trạng thái quấy nhiễm từ nơi tâm. Quý tự nghe kìa Phật, mã nhân thị giáo nhân, toàn cái nghe câu nói đó, mã nhân thị giáo nhân, mắng người tức là dạy mình, người ta mắng mình đó tức là ta dạy mình, rồi người ta chửi sĩ giả mình tức là người đó đang muốn dạy cho mình trở nên phải trong sạch. Mà nhưng mà cái vị tỳ khưu đó không có khởi lên sự quan hệ thọ nhận cái lời mà chỉ trích hay là sự thì là sai lầm chính tình giới của mình bị phạm, thì lại khởi lên trạng thái gì? Phẫn nộ và bắt mạng với cái người mà chỉ dạy cho mình hay là giáo giới với mình như vậy đó. Thì đại đức Xá Lợi Phất cho rằng đó, vì đó là bị quế nhiệm, phải chưa, không muốn sửa sai. Cái điều thứ hai là đại đức Xá Lợi Phất nói một vị tỳ khưu mà họ bị phạm giới thì họ chỉ muốn trình, họ muốn trình đến nơi gọi là kín đáo, chứ họ không muốn trình ở nơi công cộng và không được phép nói nơi công cộng này. Nếu mà đem ra chỗ công cộng mà nói như vậy đó thì cái gì đó là phẫn nộ và bất mãn. Giống như những điều về bí mật đó, quý tự phải giữ đừng cho ai biết, vô cùng bí mật, không có phải biết ra biết hết, quý tự nghe kẹp không? Được, cả thế giới đều nghe. Quý tự nghe kẹp ha. Cái đó là điều đó phẫn nộ và bất mãn. Cái điều thứ ba là có một vị tỳ khưu, hoặc khi họ phạm giới, họ muốn trình giới của họ phạm đó với những người đồng đẳng, chứ họ không có muốn những người mà gọi là hạ liệt hay là dưới đẳng cấp của họ, thì họ không có muốn. Mà khi mà họ không được thực hiện những điều đó đó, họ khởi lên là trạng thái gì? Là phẫn nộ và bất mãn. Thì từ giờ đó quý vị tự nghe, thì khi chúng ta nói tới quế nhiễm thì nó có 3-5 điều không nè. Quế nhiễm từ nơi tham, sân, si, ngã mạn và dạ, tà kiến, đúng vậy. Là ta có 5 cái điều này. Vì ta do đó, khi mà cái vị đó mà đem cái chỗ mà nơi kín đáo mà không được thực hiện và họ đem ra nơi công cộng, thì vị tỳ khưu đó nổi lên bất mãn và sân hận đó, hay là phẫn nộ đó, họ bị khởi lên trạng thái gì? Sân si, và họ tự ái nơi tự họ của nó là gì? Là ngã mạn. Quý Phật tử nghe kịp ha. Rồi qua cái phần mà thứ ba là họ tìm cái người đồng đẳng. Quyết tự nhớ, rồi tìm cái đồng đẳng. Mà cái điều đó là ngày hôm nay rất là tâm lý. Ngày hôm nay rất là tâm lý. Ngày hôm nay là quý Phật tử sẽ thấy là các vị vua sải ở trên các quốc giáo không có bao giờ mà làm lễ Sapata, tức là làm lễ tác phát lộ, tác bạch sám hối với một vị tăng thì khu mới tù hết đó, không có. Ngày nay nó như vậy đó. Ở bên Miến Điện cũng vậy, vua sải ngày nay bên Thái Lan cũng vậy, họ không có chịu đi sám hối với một vị tăng thì khu mới tù. Mà chung thực ra mà quý Phật tử được biết á, cái vị mà mới tu á, cái giới nó mới tròn hơn là người mà tu lâu năm. Đạo trắng đó, cái đạo trắng đó, quý tự nghe kìa không? Cái đó là giấy mới tinh à, giấy trắng tươi à, mà không có chịu. mà cứ đi lựa cái giấy sảm đèn như nhám nè, đang có trắng rồi lại thêm cái màu tự nhiên thông tin cái nhám, nghe nó hơi ngược, người ta nghe kẹp không? Nhưng mà bây giờ nó là như vậy, cứ đi tìm cái người mà cao hạ ngang ngang với họ hay là đồng đẳng với họ, chẳng hạn như là càng là một người hoàng tộc đó kìa. Ở bên Thái Lan thì là thăm mà chút, đi dưới thăm mà chút, Manikai với Manikai, chứ họ không chịu đi với mà cái hội trung tầng khác. Đó là như vậy đó. Nên quý ông tự sẽ thấy nó rất là khổ. Mà hôm nay cái đó nó trở thành một cái thông lệ mà chư tỳ khưu phải biết, chứ không có cái điều gì thắc mắc hết á. Còn không chịu sám hối. Còn không chịu đi sám hối. À, không có ai bằng đồng đẳng tôi, không sám hối nữa. Rồi cứ ôm cái đó. Có khi mình bị tì vết, bị lũng, bị đứt đoạn hay là không có trong sạch nữa đó, thì ôm cái đó đi địa ngục với trong trạng thái nhớ lại mà sám hối, hối hận không kịp đó, thì lúc đó đi địa ngục. Do bốn điều mà chúng ta biết: tự ngã giáo giới, tự ngã giáo giới mình phải biết. Thứ hai nữa là tha nhân giáo giới, tức là người ta dạy mình phải nghe. Và thứ ba nữa đó là hành phạt giáo giới, tức là tới khi là không có được đó thì phải đi tới hành phạt, bị phải hành phạt. Và thứ tư nó là gì? Bốn đường ác đạo, tứ khổ thú. Nếu như qua ba cái điều này thì nó xuống tới bốn đường ác đạo, quả thật là như vậy. Do đó mình ngã mạng để được cái chi? Mình tà kiến, mình thấy sai chấp lầm để được cái gì? Trong khi đó mình bị hư hỏng và mình không điều chỉnh và sửa sai, thì chỉ có con đường bốn đường này đi. Thứ nhất là mình phải tự ngã giáo giới, là tự kỷ ám thị, phải tự xây dựng sửa chữa và sai lỗi của mình. Thứ hai nữa, mình phải nhận cái những lời chỉ dạy của người khác để mà mình xây dựng cho người mình hoàn chỉnh hơn. Có thể là mình phải chịu khấn phòng, hay là có thể là mình chịu thọ hình phạt với chư tỳ khưu tăng, điều luật sư họ ra điều luật đó mà trừng phạt cho mình. Thì lúc đó hành phạt giáo giới mình phải thọ. Thời gian mà chúng ta giấu vì tỳ khưu mà giấu giới luật à, một ngày giấu một ngày thì thọ thêm một ngày, cứ như thế mà cộng. Có thường đó thì theo vị sư được biết đó, thì là tùy một giờ nơi thì có một nơi ta hình phạt là một tuần, và cộng thêm cái thời gian họ giấu. Ví dụ như họ giấu một tháng thì họ có hành phạt là một tháng một tuần, cái tự nghe kịp à. Nhưng mà họ giấu một năm mà thì họ cứ trình bày một năm họ giấu, thì khi đó thì họ phải trọ thọ cái là một năm và một tuần, phải như vậy đó, kèm theo của luật sư. Cho đó cái đó là thọ hình phạt. Mà như vậy tâm mình có thanh thản chưa, tâm mình có thoáng chưa, tâm mình được ta là được vơi đi cái tội hay rất là người phạm giới chưa? Còn không đó thì lúc bây giờ nó góp xuống bốn đoạn đạo khi cận tử lâm chung liền. Do đó quý Phật tử không có cần phải lo cái con đường đi của các vị chư tăng. Khi mà họ phạm vô điều giới, mình biết, mình nhắc, cũng như người mẹ nhắc như người con đều biết làm những điều sai, điều đó mà người con vẫn phải làm, thì cái chuyện đó người mẹ không có nên lấy đó mà quăng trái, lấy đó mà buồn phiền, lấy đó mà đau khổ, mà cứ để cho cái dòng nghiệp báo của người con phải chạy, phải dai, phải đón nhận mà thôi. Cũng như vị tỳ khưu cũng vậy. Do đó khi mà mình nhận lấy cái đó mình hiểu đó, mà mình đi đó nữa đó, thì chính đó mình góp ở trong cái phần là gì? Cái khẩu nghiệp của mình với chư tỳ khưu tăng. Cứ để cho chư vị tỳ khưu tăng đó tự xử lý ngày hôm nay là đối với những các nơi mà giáo hội Tân Già Nguyên Thủy hay là trên quốc giáo đó, họ luôn luôn đi thọ lấy bốn hình phạt này, luôn luôn họ đi theo áp dụng bốn cái đối tượng này mà họ thực thi đối với một vị tỳ khưu. Quý vị nghe kẹp à. Rồi qua điều thứ tư chúng ta được nghe qua mình vừa rồi, tức là khi đi khắc thực cái đời sống người đời xuất gia. Ở đây quý tử không được thấy các đời sống các vị thì khu đi khắc thực, nhưng mà các quốc giáo ngày hôm nay vẫn còn thịnh hành, như chẳng hạn như là Campuchia, Thái Lan, Lào hay là Miến Điện, luôn cả Tích Lan, và có một vài nơi ở bên Úc Châu cũng có một số chư tỳ khu tăng của người Úc vẫn đi ở mình bác khắc thực, như Ajahn Brahm. Ajahn Brahm á, là cái vị đó là thường xuyên rất thực ở trong thành phố của nước Úc mà họ quen, họ đi làm như vậy. Nhưng ở đây thì chúng ta sẽ không thấy thì lại nó khởi sanh lên là có những vị tỳ khô thích đi trước, thích đi trước đúng theo về giới luật á, thì cha vị tỳ khô đi theo hạ lạp, người lớn hạ đi trước, người nhỏ hạ đi sau, và tuần tự đi theo thấp hèn. Và theo luật nữa đó là một con đường mà mình đã đi qua thì ngày mai mình phải đi con đường khác, chứ không phải đi hoài con đường đó. Cái đó không vùng thoát vì luật. Tại vì sao? Dắt cạn sữa bò. Quý sư nghe kịp không? Dạ, xin nghe. Dạ, quý sư, có lần con qua Campuchia đi cái, tới cái chỗ cái chợ nhỏ nhỏ, có một thấy một sư người Miên, mà không biết là sư trẻ đó có làm có đúng không là con cúng dường cái ông ấy mở kéo cái áo ra đó, rồi trong một cái bát thiệt bự mà đồ ăn nghĩa là có thể nói là 5-6 người ăn không hết đó, vậy có đúng không? Dạ đúng. Dạ ông lấy về dùng được hả? Dạ được. Sư hồi đó bên Thái Lan đó, sư bên Thái Lan á, là sư nuôi 40 bà tu nữ. Một tay bên đây nè, quý Phật tử thấy cái dòi này không? Cái này dòi dôi nè, sư nắm cái này. Rồi cái trên đây là cái bao ni lông, hai ba nôm bắt của bác, sư để hai bao thòng suốt, đựng đồ. Bình bác ôm, chứ người mẹ ôm ông con cái thai kìa đó. Nha, bên đây một cái bát nữa, một cái bao. Một cái bao, sư mang đi về, sư nuôi 40 bà mẹ chi. Mà 40 bà mẹ chi đó là già, không ai nuôi. Mà sư tới sẵn nắp ba thi bạch, thấy thương, thấy thương. Vô đó, thấy tội nghiệp. Cái sư mới nói chứ, mỗi ngày mấy bà qua bên phòng của tôi, mấy bà lấy và thịt về, thì mỗi sáng là hai bà đêm qua. Cái đòn gánh giống như Việt Nam mình bắt lên đòn gánh cái hai cái giỏ vậy đó, và ôm giặt thịt về sư nuôi suốt gì. Còn giặt thịt mà sư có, người ta cúng dường lon hũ chai thì sư giữ lại, thì cuối tuần á cùng nhau trong chùa đi bị thiếu bị tàn chân quạt thì cúng dường ở nơi khác, người quách thà đã đã chát ở nơi gần già, những cái chùa đó cũng khéo lắm, không ai cúng dường đêm được cúng dường chẳng được. Mà Đức Phật kể cho một vị tỳ khu được hai bình bát, một bình bát cho cha mẹ và bình bát nuôi mẹ, đúng vậy, một bình bát nuôi thầy và nuôi mẹ, đúng vậy, một bình bát nuôi bạn đồng đạo dành chính mình cũng được phép như thế. Như đó đó, hai bình bát. Dạ không, đi hai lần, đi hai lần chứ mà đi hai bình bát. Nghe vậy, nghe đi hai lần cái mà đi hai bình bát, một bên trước rồi lần sau thì chết. Cái đó phải kiểm ha. Đó, nên sư nhớ, sư nhớ một cái tích chuyện, sư nhớ một cái chuyện mà quý Phật tử đọc lại trong cái bộ kinh Pháp Tụ và phân tích mà bộ chú giải mà sư dịch ra đó. Một vị tỳ khu ôm mình bát cái khắc thực, sau khi ngày dùng thật thực và thực xong, ngày trở về ngày thấy một con chó mẹ và bốn con chó con đang đói, mà con chó mẹ đang khởi lên đang muốn giết bốn con này để nuôi mạng mình lại. Ông ta móc ta vô ối ra, ông ta ối ra để cho chó mẹ ăn. Và từ đó đó ông là thù thắng với Phước vậy. Thấy không, quý tử thấy không? Mà ông ta đắc được quả la hét thì ông ta nguyện là ai mà để xương cốt của tôi trên, cho dù trên cái đầu cái dù cũng có đầy đủ Phước vậy như tôi được hưởng. Từ đó đó là bao nhiêu người giữ lấy cái xương cốt của ngài, giống như xương cốt của ngài siêu ly gì đó, để mà được hưởng Phước vậy cùng tột. Nhưng ngài chỉ có móc cái vật giật thịt trong cổ họng ra cho chó ăn thôi, hơn là để chó mẹ ăn bún cho chó con mà ngài được hưởng phước giật cùng to. Bây giờ sư mỗi ngày sư nuôi 40 bà tôn nữ, phước giật nó cùng to, ôi là con con đó phải hiểu vậy. Mà phải không? Chỉ móc cái đồ ăn cũ, đồ cũ đồ mình nhai để cho chó ăn, còn cái này sư đi ôm bát và thịt đem về, ngày đem vẹt tươi vẹt nóng, và còn muốn nguyên tinh chưa ăn thọt ai vô đó, chứ đừng phải tới móc hầm móc gà nữa, mà móc gà mấy bà tôi đừng không chấp nhận đâu. Đó quý vị phải xem thấy cái điều đó quý vị phải tập, cái điều phải tập phải làm tập móc móc, dạ tập móc móc, giờ nói điều này trong cái tập móc móc này, ai đó làm đâu cho rõ nha, cái tự chỉ vô trong quan mạc, cái tự vô trong quan mạc mua một bịch đoạn cho chim, mỗi ngày người ta ăn sao cho chim ăn, là cái tự đã có cho vật thực từ phước vật rồi, mấy tự nghe kia không, chứ đâu cần phải móc móc gì nữa, nghe kia không, móc trong túi đó này, chúng ta được thưởng cái phước vật, nghe không nè. Rồi có nhiều người nói chứ cho chim ăn ghét có sốc cái đàn nữa, có nhiều người nói chỉ vậy đó, cho chim ăn thôi, không cho cho sắp ăn, sắp luôn cho ăn ghét lắm. Nó mình lựa, cái đó là cá nhân tự thấy, mình phải lựa chọn cái sự cho, không có phải vậy. Nhưng đó nó mới tự sao thấy, thì sẽ trả lời rồi ha. Cái chuyện mà coi mình bán lấy thật thật, mình không có biết được. Người ta ôm mình bán lấy thật thật, trừ khi là sư trước mắt sư cũng thấy nữa, là cái vị thị khu đó người Thái thì trước mắt sư, ông đi bắt nhanh lắm, đi bắt thật là nhanh mà lẹ lắm, tại ông biết dùng nào ông đi hết cho nên cái chút ông tới vô nhà hàng đó, ông bán lại mỗi bực 20 bạc, ông bán lại, ông đi tiếp nữa, ông gom tiền bỏ trong túi, sư đi làm sao được sư thấy, đem vô bán ra ngoài, thì cái nhà hàng nó cứ đem để lại, thì người ta mua cũng nhiều cho ông sư khác, nhưng mà cái chuyện ông làm đó là phi pháp. Chứ tôi nghe kịp không? Đó, cái đó sư thấy, cái đó là không được. Còn nếu mà ông ta đến về, ông muốn một pháp huynh, một vị pháp hữu đang bệnh, không đi được ở nhà, thì ông mang một thịt về ông cho. Cái đó là tán thán và ca ngợi. Cũng như sư đi kỳ rồi qua Thái Lan, đi dưới lý, về nhà chú Tình Lạc đó, sư đâu có đi ra ngoài. Đi ra ngoài, bây giờ có mình còn chưa hai nơi, trời nắng đen da, ở trong nhà không à. Thì ông sư đi bác về cho sư chứ. Lý với chú Tình Lạc ăn không hết. Do đó, ông bác đi được, ông đem về được, mà không ai phạm lỗi hết trên đó. Cứ tự nghe kèm không? Do đó là vậy đó. Nên mình đừng có dội cho rằng là vì đó ôm nhiều bác, nhiều vật thực đó, là người đó phi pháp hay là trạng thái bất chánh. Không có đúng, không phải. Có chừng, nhưng mình muốn theo chắc đó, đi theo ổng đi. Đi về nhà coi ổng mua một bầy cũng đứt ở nhà đó. Tại vì sao? Có những đứa trẻ ở dưới quê nó lên họp, mà nó không có ai nuôi, mà nó lên đây nó học ở dưới quê nó làm uống không được, cái nó lên đây chương tăng chùa nuôi, ông đồng mặt thịt vậy nuôi cho nó, mà sư về quê với chùa của sư có đi với lý với Tình Lạc đó, thành phố sửa thanh ni đó, có những đứa con nít ở trong chùa, nó dưới quê nó nghèo, nó vô chùa nó được nuôi và cho ăn học và sinh nghiệp. Sư những vật thực mà người ta cũng muốn về sư đó thì uống nước nhiều thôi, à, nếu mà mặn thì mình uống nước thêm, còn chai thì mình lựa ra không mỹ không đại trong đó. Sư nghe. Dạ, con thấy ở bên Việt Nam bây giờ đi khất thực mà phi pháp vẫn đi, mà rồi xong đi về trên cái bàn á, con thấy có thức ăn. Cái đó thì cũng có ở bên thiền viện Ma Si, chuyên tâm ở trong thiền viện Ma Si. Có một số họ hạnh nguyện họ đi trì bệnh khắc thực, nhưng mà họ đi mặc thực xong họ bỏ xuống nhà bếp, họ chưa họ xuống nhà thiền viện họ ăn như thường, chúng được dạ được, cũng bắt buộc ăn trong bát. Dạ, cái đó là họ hạnh nguyện. Họ hạnh nguyện là gì? Họ muốn đi bát các thực đó để độ cho người ta biết xả thế, chứ không phải họ đi đó lấy vật thực về họ ăn. Tại có nhiều người họ bỏng xẻn lắm, cuộc đời không có cho vật thực, không dám cho. Sư nói với tự nghe đó. Sư tới với một đó, sư đi tu với ngài Tịnh Sử đó, cái đi bán, cái cô Tư bữa đó đợi ngài đi về Vĩnh Long, rồi cô Tư nói cho sư, bữa nay sư đi coi phước vật thì có không, cái sư nói đi sao, đi bán chứ sao, giờ mới đi không, trời ơi, lúc nó gung nhất trên nè, tại giờ nhỏ lớn giờ nó có biết đi xin ăn đâu, bắt đầu qua đi mang dép đi nha, cái cô Tư nói cho đâu có được đi mang dép, đi chân không chứ. Bắt đầu bỏ nó dắt ra, trời ơi, ở ra đường là miễn chai nè, cứt chó nè, cũng có biết là tỷ chúng đó chịu không nổi nè, 5 giờ sáng, 6 giờ sáng mà. Ông đi, ông vô chỗ có dũng sình lầy, nó xẹp nước lên, chưa, tới nhà đứng đó, không có ai ở nhà, ông ơi. Đứng nữa, cái chút xíu nữa chứ. Người đó mà lì dữ vậy, người ta nói không có như ai trong nhà, cứ đứng hoài, đứng nữa, quá duyên phận sự phải hành, dù không vật thực tâm lành vẫn vui. Cái đó là phận sự người đi xuất gia, quá duyên phận sự phải hành, dù không vật thực tâm lành vẫn vui. Cho đó đứng nữa, cái bắt đầu cái thì ghét gà tròn cho chú vô gọi đi, bỏ cho chú xong xin mới đi. Tập gì? Tập cho họ xả thế, chứ đâu phải sẽ cần những cho chú này đâu. Vì có nhiều người họ không có biết xả thế, cho nên mình phải đi mình độ người ta, chứ không phải là mình được ta độ cho mình. Trừ khi cái đó là mình có cái tâm khác, quý tử nghe kịp không? Chứ tâm cho người ta bị biết bố thí mà không cho, nhưng không cho. Còn sư đi tới ha, ngày hôm sau sư đi ta, nó lao nhà cho nó đổ nước vô xuống, nó đổ nước vô xuống. không, nó đổ cái hào mà nước lao nhà chỉ ngó nó bị thui à. Thì quý vị nghe kẹp ha, đủ thứ mùi cay đắng trên con đường mà phục vụ độ chúng sanh không phải dễ. Mình nghĩ tới đó mình thương với Đức Phật. Hồi xưa Đức Phật ngài vô cùng tứ vô lượng tâm, phải nói là từ bi hỷ xả, không thể nào nói được cái hạnh của ngài. Thù thù thắng một cuộc đời của ngài không có xe, 45 năm ngài đi bộ, cho bây giờ mình cứ lên xe xuống ngựa phải không nào, mình đỡ đầy đủ. Còn ngài không có, đi bộ không à. Mà ngài vật thực ngài đủ loại hết á, giàu có nghèo có đủ loại, người cho cái gì cũng chịu hết. Dưới trần ái của ngài gì, ngài đi độ chúng sanh, mà lợi đó đâu có phải là đợi ta cho đâu. Ông bà La Môn kêu ngài đi kỳ hụ nên mới có vật thực ăn má. Ngài phải thuyết pháp để cho người đó nghe, để mà hiểu rồi đồ, rồi sau đó mới cúng dường cho ngài. Thì ngài không có nhận, là vì sao? Cái đó là ngài bán giáo pháp, sao mà ngài nhận vật thực được? Cái đó ngài không có nhận, thì đó mới Phật tử hiểu. Nên cái sự có một cái cuộc mà trao đổi với ngài Tịnh Giác sư bài ở bên Thái Lan, là sư từ trước giờ đó là sư đi dạy học hay là sư thuyết giảng pháp nào cũng vậy, ở nơi nào cũng vậy, là sư không có nhận cái phần mà pháp thí, không có nhận tài chánh hay tịnh tài của Phật tử cúng dường. Thì sư ba nhà Tịnh Giác là nói không, cái đó là pháp thí. Thì sư ba nhận thì nó không, theo như sư đó trao đổi với ngài, theo như con thì con nghĩ đó là sự trong sạch của một vị tôn kính pháp bảo, nó là những lời pháp bảo mình được học và truyền đao lại cho những người ta được nghe được hiểu, chứ không phải đổi lại một cái đó là một pháp thí hay một cái tịnh tài. Do đó chưa giờ là có, không có bao giờ con nhận cái đó. Sư nói với ngài thì ngài nói không, sư phải nhận. Sư nói và không, cho tới giờ sư cũng vẫn vậy, cho tới giờ cũng vậy. Sư đi tới chỗ nào sư giữ một trạng thái để lại cho người tâm bảo đó, sư quan hỷ hơn là sư lấy về. Tại vì như vậy đó, cái lương tâm sư không có tôn kính pháp bản cái trọn vẹn đó, lương tâm sư không có quan hỷ, sư cứ gây rất hoài. Sư đi tới nơi nào sư muốn gây dựng ngôi tâm bảo hơn là sư làm lại cái chuyện đó cho nơi tâm bảo với cho chủ của sư. Quý tôi nghe kìa ha, cái đó là vật thực mình phải đi. Giờ sư nghe. Thưa sư, như cái người mà họ ăn mày á, thì vì cái nghiệp quả mà họ như vậy là... nhưng mà họ cũng tạo một cái việc, cơ hội là để cho người khác cho. Yeah. Như vậy thì không, cái đó là khác. Cái người ăn mài, cái người homeless á, là cơ hội để cho người ta cho, không phải đâu, là không có giới. Cái người ăn mài nó khác ăn nhà sư. Người ta nhà sư ơi, mình bắt hết thịt với cái giới mà tứ thành định giới. Còn cái người ăn mài nó không có tứ thành định giới, nó tức là nó cái giới của nó là giới là cả sứ khác nữa. Quý tự nghe kèm không? Có khi nó vậy đó, không phải. Còn mình cho cái homeless, mình cho với cái tâm xả thí là mình hưởng phước. Còn họ không phải lấy cái đó như một nhà sư thọ nhập thực của người Phật tử cúng dường. Quý tử nghe kìa qua, hai cái khác nhau. Nhưng quý tử đừng nghĩ vừa gặp thi cũng bỏ mình đâu cho mày xong nha. Sư nghe. Dạ thưa, giống như là đặt trường hợp mà khắp nơi trên thế giới bị bão rồi bị thiên tai rồi đúng. Là mình ngồi mình ăn xin để mình giúp người ta. Đúng, cái đó thì khác, cái đó khác. Cái đó là sư lại sư ngồi nữa. Cái đó xin ngồi nữa, chứ còn cái kia là khác. Vậy em có thể đồng ý ha, là chưa để mà thân bị rõ ràng. Và sau này xưa mình phát đi khắc thực yên tâm sẽ có người ta cho, chứ còn thấy ông rét cho không cho thì ghê lắm. Rồi chúng ta đi qua cái điều thứ tư là có một số vị tỳ khưu đi bán khắc thực, họ muốn đi trước để chi? Họ lãnh dịch thực ngon, lãnh dịch thực tốt, dịch thực nóng. Còn họ đi sau thì họ lãnh dịch thực cũ hoặc dịch thực nguội, hay là cái khi họ hết dịch thực nữa. Do đó như vậy đó, mà họ muốn đi trước mà không được đi trước đó, họ khởi lên pháp phản đồ bắt mãn. Cái đó là không đúng. Quý vị nghe kịp ha, đối với luật đó thì rõ ràng đối với cái người xuất gia là họ có cái tứ thanh tịnh giới này ràng buộc họ cách chính xác á, Đức Phật ngài đặt sau đầu đó có hết trên rồi. Do đó mấy vị tỳ khưu phải giữ gìn nè, không có được quyền mà dành lắng trước qua hoặc mà cái chuyện đó kiểu có tình thường thấy có thường ngay càng xảy ra ở bên Thái Lan là thấy nhiều nhất. Họ chen đó, họ vượt lên, họ chen lên lẹ lắm. Họ đang từ bên đường bên kia kìa, thấy bên kia đứng mà chen lên liền, qua băng qua đường bên kia liền. Có chẳng có, tại bên kia nó đặc biệt hơn. đó là họ đi. Còn có chỗ bên đây đông, họ trên lên qua bên đây nữa, còn người đang đi ha, họ cắn vô nữa, cắn vô nữa, không có. Cái chuyện đó là gì? Phàm tăng, quý tử nghe kịp không? Họ không phải là thánh, thánh tăng. Do đó, quý tử đừng lấy đó rồi mất đức tin hay là thói giảm niềm tin, rồi quý tử chê trách người đó, rồi quý tử không muốn cúng dường hay là không muốn gặp một nhóm sư thì khu đó, nó không nên. Cái đó mình phải để qua một bên, thấy như thấy, nghe như nghe thôi. Quý tử nghe kịp không? Nghe chưa? Rồi, cái điều thứ tư mà chúng ta được nghe như vậy đó. Rồi bây giờ chúng ta qua điều thứ năm, bên này chúng ta tiếp qua điều thứ năm là họ cái có một số vị tỳ khu đó, họ đi bát cúng dường đó, họ muốn là lấy những vật thịt ngon, lấy những vật thịt ngon, họ không có muốn lấy những vật thịt mà gọi là dở hay là xấu, họ thích ngồi ở nơi chỗ ngồi cao, nên tới có một chỗ đó, quý tử biết có một nơi đó ta gọi là xưa đó, ở thời Đức Phật có, mà bây giờ đó thì cũng vẫn còn nhưng mà ít lắm, không có phổ biến nữa, là có một vài chỗ đây gọi là nơi giảng đường hay nơi chỗ đó là câu lạc bộ, thì người ta sắp đặt cho một số chư tỳ khu tới để mà ta để bát. Họ có thông báo, người ta có thông báo trong làng, hồi xưa Đức Phật cũng có, thì chư tỳ khu tăng đó họ thích dân tập tới giảng đường, người mà được thỉnh mời thì được tới dân tập tới giảng đường đón nhận bạch thật, còn nếu mà không có được thỉnh mời thì cũng được tới nếu mà họ là độc xuất, tuy nhiên họ phải tính theo họ là và theo cái người thỉnh mời, vậy từ đó họ có chỗ ngồi và họ theo vị trí đó mà họ nhận vật thực. Chứ tôi nghe kịp ha, vậy thì khi mà một vị tỳ khu họ tới những nơi giảng đường nên tụ hội đông người của chư tăng mà được thỉnh mời tới đó để mà đón nhận vật thực á, thì những vị tỳ khu họ thích ngồi chỗ tốt, họ ngồi chỗ có tốt, họ ngồi chỗ cao hay là ngồi ở chỗ cái góc độ mà ta dùng danh từ là thượng tọa đó, chứ tôi nghe kịp không? Thì vì sao ở bên truyền thống Nam Tông thì không có thượng tọa, không có hòa thượng, không có trường hợp đó, mà họ chỉ là đại đức là Therat và Mahatherat mà thôi. Quý tử nghe kịp không? Therat và Mahatherat là trưởng lão và đại trưởng lão, cái này là trưởng lão. Mahatherat là đại trưởng lão, mà đại trưởng lão là từ 30 tuổi hạ trở lên, còn từ dưới trở xuống là Therat hơn chỗ một. Quý tử nghe kịp không? Như thì cái đó đó thì ngồi mà cao, họ muốn ngồi trên chỗ cao thì họ được sắp đặt chỗ mà Mahatherat, thì họ muốn lên ngồi chỗ đó, thì như chỗ đó đó như chỗ Đức Phật ngồi, nơi đó là của đại đức Sa La Phát ngồi, đại đức Quỳnh Liên ngồi, nhưng họ muốn tranh vô chỗ đó họ ngồi để họ chiếm lấy chỗ đó để mà được đón nhận những vật thực cúng dường hay là những ngon ngọt của họ được muốn mong có. Do đó đó thì khi mà họ không được, không được, họ bị đuổi xuống, họ bị dời đi và họ không cho họ ngồi đó đó, thì họ phản đối và bắt mạng. Thì đại đức Sa La Phát nói đó là những người tâm bị quế nhiễm. Quý tử nghe kịp không? Quý tử nghe kịp không? Giống như mình nói chứ bây giờ trong gia đình của mình nè, mình đi tới một bữa tiệc, một của gia đình người ta mời mình có tiệc, những tiệc cưới, thấy không nè, những tiệc cưới, những tiệc hỏi, thì mình hàng con cháu, thì mình ở cùng bàn con cháu chứ, mình đâu có lên chỗ hàng và ông bà mình ngồi được đâu. Quý tử nghe kịp không? Tại vì ở hàng con cháu thì là toàn là cháu không à, còn bà con ông bà thì lúc đó đó thì là có xương, có sẩu, đủ thứ trong đó, nên đó mình đâu có được lên đó. Nhưng mà hàng con cháu mình chen lên để ngồi, như vậy ta mời xuống, đúng không? Ta mời xuống thì mình lúc đó mình là gì? Phản nộ và bắt mạng. Quý tử nghe kịp không? Thì như vậy đó, mình đã sai rồi, mà còn lại sai hơn nữa là gì? Mình phản nộ bắt mạng vì tại vì sao? Mình làm tham, vì mình si, vì ngã mạn, hay là thấy sai chấp lầm mà mình cố chấp mà không chịu sửa đổi. Quý tử nghe kịp ha? Do đó là cái điều thứ sáu là chúng ta sẽ thấy là có một số vị tỳ khu đó họ muốn được hưởng đại diện vậy đó. Cái điều thứ bảy là họ muốn được thuyết tùy hỷ pháp. Điều thứ bảy, thứ đó là thứ sáu mà, là muốn ngồi trên cao ha. Điều thứ bảy chúng ta nghe tiếp là thuyết tùy hỷ pháp. Họ muốn được thuyết tùy hỷ pháp. Quý Phật tử biết đó, cái năm điều Phật sự chúng ta nghe bằng chất Puthakicca, chúng ta được biết có năm điều mà của Đức Phật ngài thường hay làm, ta gọi là Phật sự. Kicca như này, bằng chất tức là năm, Phật Kicca là sự việc hay là sự vụ hay là việc làm, tức là năm Phật sự, năm điều Phật sự. Đức Phật ngài luôn luôn có năm điều ngài phải làm trong đời, trong ngày, đó là daily đó, cái đó là daily life của ngài đó. Ngài luôn luôn phải có năm điều. Điều thứ nhất, điều thứ hai, điều thứ ba, điều thứ tư, năm. Điều thứ nhất là sáng ngài đi khất thực, sáng sớm ngài đi khất thực. Rồi điều thứ hai, điều là ngài đi ôm bình bát khất thực xong, trưa là ngài thuyết pháp độ hàng cư sĩ, hàng cư sĩ tại gia. Đó là điều thứ nhất, thứ hai. Điều chiều thì ngài thuyết pháp độ cho hàng tu sĩ xuất gia. Tối là ngài thuyết pháp cho hàng chư thiên, cho chư thiên. Rồi thứ sáng, gần sáng thì ngài là quán xét chúng sanh hữu duyên để tốn độ cho ngài mời chúng sanh hữu duyên, quán xét hữu duyên chúng sanh. Thì đó là năm điều mà ngài thường hay phải làm, năm điều mỗi ngày nhiều như vậy hết á, không có bỏ một buổi nào hết, không có bỏ một việc nào. Sáng thì ngài đi khất thực, trưa ngài thuyết pháp độ cư sĩ, tức là ăn ngọ xong đó là ngài thuyết pháp độ cư sĩ, thì ăn ngọ xong đó. Rồi chiều á là Phật tử ra về, người cư sĩ ra về, là không có ở trong chùa, ở đâu cũng vậy, ở trong rừng già cũng vậy. Cư sĩ sau khi mà để bác cúng dường nghe pháp xong rồi họ ra về, thì chiều á ngài bắt đầu ngài giảng pháp cho tu sĩ xuất gia. Từ chiều là giảng pháp cho tu sĩ xuất gia khoảng từ 7 giờ 8 giờ 9 giờ tối bắt đầu là ngài giảng, còn 5-6 giờ thì ngài để cho cư sĩ. Còn tối khuya là chư thiên họ mới xuống, tại vì chư thiên không bao giờ xuống với cõi nhân loại ban ngày, vì chư thiên sợ nhân loại hôi lắm. Quý tịnh nghe kịp không? Chư thiên đợi cư sĩ đi ngủ, chư thiên mới đi xuống. Do đó quý Phật tử coi cái bài kinh mà sắc cá ban hạ, tức là vua trời để thích vắng sợ kinh với Đức Phật đó, là chư thiên phải quét con đường vô cái hang động của Đức Phật, ngài ngồi trong đó sạch sẽ lắm, thì vua trời để thích mới xuống nữa kìa. Đó, quý tử coi cái bài kinh đó, quý tử thấy thảm lắm. Chư thiên không có tới gần mình, chư thiên sợ người của mình lắm, đợi cho mình đi ngủ đó, chư thiên mới xuống hỏi pháp hỏi đạo với ngài. Thì tối á thì ngài thường hay thuyết giảng độ Phật tử hay chư thiên. Thường thường mà quý tử nghe là giờ nửa đêm giờ tí canh ba đó, cái điều đó là có thiệt như vậy đó, là thường thường là chư thiên xuống một gắn pháp hộ pháp với người mà biết pháp. Đó là tối Đức Phật ngài làm. Còn gần sáng trước khi mà ngài đi vào trong cái trạng thái vào trong giấc ngủ, thì ngài quán sát coi chúng sanh nào mà để hữu duyên, thì sáng mơ ngài mới đi ngài độ cái đó. Ngài mơ mà đúng là có chúng sanh hữu duyên rồi đó, thì trên con đường ngài đi khắc thực, ngài đi tới ngay người đó ngài độ luôn. Quý tử nghe kịp không? Dù xa dù gần, dù ở nơi nguy hiểm hay dù ở nơi đó là không có người nào tới, thì ngài hữu duyên với người đó, ngài cũng phải tới để mà độ người đó. Là năm điều Phật sự. Rồi như vậy thì cái phần mà kinh Bát Quý Nhiễm đây, thì đại đức Sa Lợi Phất nói mà chúng ta nghe là một số chư tỳ khu sau khi nhận dịch thực xong đó, họ thích được thuyết pháp tùy hỷ, hay là thuyết tùy hỷ pháp này cho hàng Phật tử. Chi? Vì pháp thấy. Vì pháp thấy. Quý tử nghe kịp không? Cũng nhường xong đó thì một số chư tăng phải đi về, ôm bình bát xong đi về. Thì lúc đó thì người trưởng lão mà nghe ra, vì đại đức trưởng lão, một là ngài ở lại ngài thuyết giảng, một là ngài ở lại thuyết giảng, hai là ngài trưởng lão này, ngài đại trưởng lão này chỉ định tăng nào ở lại thuyết giảng, hôm nay ta phải về, những người ta không khỏe và chư tỳ khu khác phải đi về, không có nên ở lại đây, thì tất cả chư tăng phải đi về hết, chứ không ở lại dành cái vị trí được là thuyết giảng tùy hỷ pháp này. Quý tử nghe kịp không? Nhưng mà vị tỳ khu đó muốn được chỉ định được thuyết tùy hỷ pháp để tăng cận gần gũi Phật tử, thì lúc đó mà không được gì đó, khởi lên bất mãn và phẫn nộ. Quý Phật tử nghe kịp không? Hồi lúc mà sư vừa xuất gia xong đó thì ít lắm, trong chùa khó có trường hợp mà có người đến chay tăng lắm. Nhưng mà có khi nào mà có chay tăng xong rồi đó, có cơm nước cúng dường xong xuôi đó, thì ngài tịnh sự luôn luôn ngài nói sự trước cái bữa cơm trưa. Ngài trước đó có một số Phật tử nó vô nó để bác cúng dường bữa nay đó, ông nhớ ăn xong về phòng tức thì liền, không có đi lãng giảng xung quanh cái nơi giảng đường. Quý tử nghe kịp không? À, quý tử nghe kịp ha. Đó là luật á, nên đi xin tiền đó, gặp Phật tử đó đi xin, có nhiều người vậy đó. Do đó đó thì luật đó là không có cho lãng giảng, ăn xong là cút về phòng liền. Mà quý tử giờ qua các quý thiền viện, các quốc tế người ta cũng vậy đó, thì ăn cơm xong là người ta đi về phòng hết, không có tiếp Phật tử. Phật tử, người Phật tử đó phải đi gặp các vị trưởng lão và có sự chỉ định của các vị trưởng lão để nói chuyện, hay là tiếp xúc, hay là thuyết pháp độ đó, là các ngài sắp đặt chứ không phải mình. Mình không có được lỡ thó, lỡ thó đứng ở chỗ ngoài được. Do đó đó, nhưng mà có một số vị tỳ khu họ muốn cái điều này. Ngay cả thời Đức Phật ngài còn đang tại thế cũng vậy, có số tỳ khu muốn cho ngài giao cho họ thuyết tỳ pháp để mà họ làm được cái điều này, họ thích lắm, để được Phật tử biết họ như Đề Bà Đạt Đa. Quý tử nghe kịp không? Đề Bà Đạt Đa luôn luôn trông mong là Đức Phật ngài giao cho thuyết tỳ pháp, nhưng mà ngài không giao, mà ngài lại giao cho Xá Lợi Phất, giao cho Mục Kiền Liên, giao cho những vị tỳ khu mà có đức hạnh, hay là những bậc thánh tăng ngài giao, thì các vị này không được đó, thì họ khởi lên trạng thái gì? Bất mãn và phẫn nộ. Tâm họ khởi lên là gì? Quế nhiễm. Quý tử nghe kịp không? Cái đó dễ lắm, dễ lắm. Quý tử vô vô một cái chùa mà chừng khoảng 10-20 người đó, mà chùa đó mà đông đông, Phật tử tới đó là xuất hiện cái những hiện tượng đó liền à, không có gì là lạ hết á. Quý tử nghe kêu thuyết tùy hỷ pháp là sao? Thứ nhất á, là họ sẽ thuyết vấn đề là gì? Sự xả thế này có phước báo. Họ nói tới sự xả thế này có phước báo. Cái thứ hai nữa đó là cái phước báo này nó được hưởng trong nhị nhân nhân thiên, sự thấy này thì được hưởng phước nhân thiên. Và thứ ba nữa đó, họ nói cái sự nguy, sự cám dỗ của dục lục, của lục trần, sự cám dỗ lục trần, sự nguy hại con đường khổ thú, nguy hiểm của đường khổ thú, và con đường là gì? Niết bàn, giải thoát, hay là an vui. Tức là cái đó là cái tuần tự pháp, tuần tự pháp cứ làm vậy, luôn một hoạt động luôn là vậy đó, cứ như vậy thôi, cứ cúng dường xong cái là phải nói tuần tự vậy đó. Xả thế này em là phước báo gì, phước báo này là phước báo nhân thiên, loại nào tâm tư có trí không trí thì để đọc bắt đầu kể đó vậy đó. Chứ tôi nghe kèo không? Rồi xả thế nó có ba bậc là trung, là bậc hạ thế, trung thế và thượng thế. Chứ tôi nghe kèo không? Có những người họ hạ thế, họ cho những cái vật cũ, có những người họ cho những vật mà họ đang dùng gọi là trung thế, có những người họ cho những vật mà họ chưa từng xài, họ quý mà cho, cái đó là thượng thế. Cái đó đó thì cái đó là thuộc cho thì thuyết tỳ pháp. Vì pháp sư nào, những vị sư nào cũng phải biết hết á. Rồi mới tưởng nghe kịp à. Rồi cám dỗ trong lục trần. Có những người cư sĩ tại gia họ dính vô một cái vật gì đó mà họ không dám cho, họ dính vô đó, họ mê thích trong đó, mà gặp một vị tỳ khu tới ngay khi đó đó, vị tỳ khu đó cần cái đó mà họ dám cho, thì cái đó là vị tỳ khu này phải trước cám dỗ lục trần, phải xả bỏ đi, đừng đeo níu nó mà cho ra đưa qua. Quý tử nghe kịp không? Như quý tử nghe cái bài kinh mà hãy gấp làm việc thiện, nếu không làm việc thiện thì dự ác nó đến, là hai vợ chồng có một cái khố thôi, mà đi nghe pháp đó thì người chồng nghe, người vợ không được nghe, ở nhà đi đó thì nghe pháp xong đó thì ông ta muốn pháp bằng luôn, bán cái khố để mà kiếm tiền cúng dường cho Phật và chư tăng. Thì trong đó một đêm ông ta giằng co, ông ta giằng co trong cái trạng thái không dám cho. Quý tử nghe kịp ha? Cũng như vậy, giống như là quý tử chưa có quen đó, có một số các vị thì các vị Phật tử đó họ thấy được một bộ y của nhà sư đó, và cuộc đời của họ đó họ không có gặp được một bộ y này, nhưng mà họ có bộ y được của nhà sư đó, cái họ muốn phát tâm cúng dường cho cha chi tăng, cho làm như là lễ dân ca thí nát, nhưng mà họ khi mà họ muốn phát tâm cúng dường đó họ bắt đầu họ bị đắn đo, họ suy nghĩ có nên cho không, mình có bộ y một và mình cho đó thì làm sao mình có nữa. Thứ hai nữa đó, mình cho vị sư này có đáng cho không, hay là mình đợi vị sư khác cho nó sướng hơn, tốt hơn, phước báo hơn, vị sư này mình chưa có quan hỷ lắm, mình chưa muốn cho. Những cái đó là không phải do nên cái tâm mình dính mắc vô trong cái nhà sư, hay là mình không muốn cho nhà sư, thực ra đó mình đang bị giữ lại trong cái cái tâm dính mắc của tà dạ của mình đang có. Quý vị nghe kịp ha? Nghe chưa? Dạ, cám dỗ lực chưa? Quý vị nghe kịp không? Rồi, cái thứ hai, có những người nghe nơi đó có trai tăng, nơi đó có siêu tăng tụ tập về, có Đức Phật về dự, nhưng mà họ lại không có muốn tới. Họ không muốn tới tại vì sao? Họ sợ đi tới đó là nghe pháp Đức Phật sẽ xin nhàm chán để xuất gia, thì đó họ không có muốn nghe. Có một số người họ là không muốn tới nghe pháp, tại vì sao? Tại vì tới nghe pháp xong nó phải cúng dường xả thế, thì đó họ ở nhà là cám dỗ lục trần. Cái tự nghe kịp ha? Do đó đó, những cái đó đó thì bị tỳ khu mà khi mà dọ thọ dập thực xong đó thì họ thường hay thuyết tỳ hỷ pháp để cho cái người đó họ vơi bớt những sự dính mắc, sự cám dỗ của lục trần ở trong đời này, làm cho họ khổ trong đời này, họ khó mà được giải thoát đó. Rồi kế nữa là gì? Nguy hiểm bốn đường khổ thú. Khi ta dính mắc cái đó mà ta không có giải thoát được đó, có khi ta rớt trong bốn con đường ác đạo, có khi trở lại làm thú, làm rắn, làm rẹt, hay là những cái gì mà chúng ta đeo xíu chúng ta đọc. Chúng ta nghe kịp không? Do đó đó, vị tỳ khu phải thuyết giảng cho họ, họ nghe họ buông rơi những cái tâm dính mắc đó, và thấy cái gì? An vui giải thoát con đường đó. Nibbanan paramang sukhang, Nibban là an vui tuyệt đối. Do đó vị tỳ khu thường hay thuyết, không có nói đề tài khác, không có nói đề tài khác. Bất cứ khi dọ thọ dịch thực xong, vị tỳ khu phải thuyết tỳ pháp cho người đàn đà tính thí nghe, tính tâm khởi lên và quy ngưỡng và tâm bảo, và họ biết bắt đầu là tu tập. Quý tử nghe kịp à? Kịp chưa? Rồi, vì đó thì khi quý tử nghe, chẳng hạn như ngày hôm nay quý tử định nghe Yatha Variwaha Pura Paripuran, các con đường nước đầy đủ, nhất là sông và biển, nhất là sông rạch làm cho biển được đầy đủ, cũng như sự bố thí mà quý thí chủ làm tại đây, làm cho lợi ích cho người đã quá giả. Ra bắt đầu nè, nghe như vậy đó, làm cái người ta nghe cái bài kinh đó, mà khi chỉ đang phút chút đó đó, thì lúc đó họ khởi lên trạng thái gì? Họ làm cái này là lợi cho nhân và thiên, họ làm cái này họ xa rời sự dính mắc của những gì họ đang đeo níu núi, và họ không còn làm cái đề này họ khổ trong bốn đường ác đạo, và chính đó họ được an vui. Mà còn nữa là gì? Cho thân bằng quyến thuộc của họ nữa. Cái bài kinh đó thường thường chư tăng thường hay tụng qua cái bài kinh sau khi mà thọ những tứ vật dụng, họ thường tụng bài giác tha là như vậy đó. Quý vị nghe kịp không? Do đó người ta nói nhất thân hành đạo củ quyền thân, không phải đợi người xuất gia ta mới có củ quyền độ được siêu hóa. Ngay quý Phật tử ở tại gia mà quý tử hành đạo, tức là quý tử làm theo lời dạy Đức Phật, là quý tử cũng độ cho củ quyền của tử giải thoát siêu thoát, chứ không phải đợi tới người xuất gia mới làm. Quý tử nghe kịp không? Nhất thân hành đạo củ quyền thân, quý tử đừng có nghĩ là mình phải đi xuất gia hành đạo tu là tu sĩ đó mới làm cho củ quyền mới siêu thoát. Hành đạo tức là mình làm theo đúng con đường bát chính đạo mà Đức Phật ngày dạy, là quý vị quý Phật tử có bước cho củ quyền được siêu thoát rồi. Kịp chưa? Chứ đừng có nói nhất thân hành đạo củ quyền thân kéo rủ nhau đi tu vô chùa tu hết. Quý tử nghe kịp không? Không phải, nghe chưa? Đó thì cái bài cái đồ chỗ này á, thì chư tỳ khu có một số vị tỳ khu họ thích được thuyết tỳ hỷ pháp, họ thích lắm, họ ngồi á, họ cứ trong người chị trưởng lão nói chứ ông ở lại nói pháp cho Phật tử nghe đi, chúng tôi phải ra về. Ô, cái ngày đó ông mừng hơn nè. Quý tử nghe kịp không? Dạ, quý tử nghe kịp không? Rồi cái thứ hai nữa là thuyết tỳ hỷ pháp, nó có trường hợp là như thế này. Có một số Phật tử họ thích vị sư đó, một số vị Phật tử họ thích vị sư đó, mà họ thỉnh chư tăng tới một chùa, hết cả chùa nhưng thích có một vị sư thôi. Thì trong năm trong mong là cái vị sư mình thích á, là sau khi thọ thực xong á, thì vị sư đó ở lại và các vị sư kia về để ở lại thuyết pháp cho mình. Như trường hợp quý tử nghe Mahabandhaka là vị đắc quả A-la-hán, đắc quả A-la-hán. Và có người em là Chu La Bandhaka, là người đó khó tu và họ tu được. Thì khi mà người anh đi xuất gia đó, là người anh có gia đình, có vợ, và người vợ, mấy người và vợ đó, mà một trong là gì? Sau khi mà người nhà của mình đi tu rồi đó, xong khi trở về đó, muốn gia tăng đó là để giữ cái ông ông ex của mình lại. Xin xin nói không hiểu được cái tinh thần nào hay xin nói đại cái ex cho bộ đi. Vậy hả? Rồi đó thì có lúc đó có Đức Phật, có Đức Phật có Chư Tăng theo, có Đức Phật có Chư Tăng theo. Rồi cái bữa cơm xong cúng dường xong rồi đó thì tất cả các Phật tử có trong gia đình có và đợi cái lệnh của Đức Phật ngày chỉ định ai sẽ người ở lại thuyết. Thì Đức Phật nói ngươi thì khu này ở lại thuyết, Chư Tăng hủng động ở trên à. Sao mà ngài, sao Đức Phật là chỉ ông ex ở lại, ba bà vợ đang ngồi đây mà cho ông ở lại thuyết là chết phải không? Ra bắt đầu Đức Phật ngài đứng lên, này Chư Tỳ Khô chúng ta cài về, Đức Phật đi về, còn có mình ông ở lại, cái ông ở lại bao nhiêu Chư Tỳ Khô đi về trong lòng nôn nức lao đó, không biết cái kỳ này mình mắc một vị pháp huynh thù thắng rồi, vị này thương lắm sao mà dám để lại chết rồi, chút xíu ông đi về, chút ông đi về. Không, mà về tỉnh ba về áo y đằng đầy đủ phải nói cho tỷ chứ không tự lộn nữa. Về tỉnh ba cái Chư Tăng mới đem câu chuyện lên bà Phật cho Đức Phật, nó mới biết tôi con thấy gì thì cô nó về gì vậy đó, về ngài nói đâu có điều gì, tại vì người ta a la hán rồi đâu có đụng vô được, vừa đụng vô trống nhà đi xong. Quý tử nghe kèm không? Nhà đó quý tử phải hiểu có những lúc á là Đức Phật hay là Chư Tỳ Khưu Tăng ta chỉ định á là người ta hiểu được cái vị trí đó và hoàn cảnh đó để mà được thuyết thì hiện pháp, còn mình này cái phàm phu mà phàm tăng mà cứ ngồi trong ngâm là được chỉ định ngồi là thuyết rồi mà chút nói là xúc y luôn. Chúng ta nghe kịp không? Không có được, nhưng mà không được cái vậy đó thì phẫn nộ cho tắt mã. Đây cái đó là cái gì mà các vị trưởng lão ta biết, các vị đại trưởng lão ta biết. Và mình phàm tăng mình không có biết á, rồi mình cứ đem cái lòng dạ của mình á soi mói rồi mình nghĩ rằng là không có thương mình, quyết định nghe kịp không? Do đó là điều thứ bảy, thuyết tỳ hỷ pháp nó thường hay xảy ra lắm, bây giờ vẫn còn cái đó. Và chưa, và thứ tám là khi mà bậc vị tỳ khu đó thì họ muốn cái điều gì? À, cái điều này còn nguy hiểm nữa, là họ muốn thuyết pháp cho tỳ khu nghe. À, cái điều thứ tám này đó là mình là tỳ khu mà mình muốn thuyết pháp cho tỳ khu nghe. À, cái buổi chiều này nè quý tử nghe kịp không? Quý tử đọc cài bài kinh mà thập thượng, bài kinh thập thượng của Trường Bộ Kinh mà chúng ta được nghe qua từ thời năm ngoái năm kia đó, quý tử nghe kịp không? Cái bài kinh thập thượng đó là ai thuyết? Đại Đức Xá Lợi Phất ngài thuyết, mà do nhân duyên nào mà Đại Đức Xá Lợi Phất được thuyết cho họ chúng tăng tỳ khu tăng buổi chiều đó, là Đức Phật ngài bị đau lưng, bữa đó ngài mỏ lưng, ngài nói này Xá Lợi Phất, thời giờ vẫn còn hợp lý để cho Chư Tỳ Khu để được quan hỷ trong pháp bảo này sao là pháp, hãy nên làm những điều gì lợi ích cho Chư Tỳ Khu Như Lai không khỏe và có trạng thái không có an vui trong cái lưng, cho nên Như Lai phải đi nằm nghỉ. Thì khi Đức Phật ngài chỉ thị cho Đại Đức Xá Lợi Phất, thì Đức Phật ngài chỉ thị xong thì ngài qua bên cạnh đó, ngài ngã lên ngài nằm nghỉ, ngài nằm nghỉ chứ ngài không phải ngủ, quý vị nghe kịp ha. Thì lúc đó Đại Đức Xá Lợi Phất ngài thuyết cho Chư Tỳ Khu nghe. Nhưng mà nếu gặp như đề Bà Đạt Đa thì lại trong rằng là Đức Phật ngài chỉ cho ta thuyết chứ không phải là Xá Lợi Phất, quý vị nghe kịp ha. Nhưng mà không phải được như vậy, quý vị tự biết á, thuyết pháp cho Chư Tăng á, Chư Tô thì Tỳ Khu đó rất là quan trọng, chứ không phải thuyết pháp như ngàn cư sĩ chúng ta nghe đơn giản đâu, quý vị nghe kịp không? Chư Tăng đó là nói về vấn đề gì? Giới luật, phạm hạnh, quý tử nghe kịp không? Và phước đức của họ, mình không có dám khinh suất đâu, quý tử nghe kịp không? Do đó khi mình được giao là chức vụ là giáo thọ sư như ngài Chatila, bây giờ ngày hôm nay ngài tên gọi là chức vụ ngài giáo thọ sư của ngài là Ovadacharya, ngài cao hơn Thammacharya, tức là gì giáo thọ hay là gì pháp sư. Nhưng mà nếu mà dạy cho Chư Tỳ Khu á thì ngài phải là Ovadacharya, là giáo thọ của việc về giáo thọ, ô qua đà giáo giới, là giáo giới á, nên cái chức của một cái gì mà ô qua đà cha giá rất là quan trọng, rất là quan trọng. Không có phải như một vị thăm mát cha giá, cái tin nghe kịp ha, ở chức vụ nó có. Vậy thì khi mà nói tới mình giáo giới cho các chị tỳ khu, thì cái vị sư đó, cái vị giáo thọ đó, Ovadacharya đó, phải là đầy đủ, đầy đủ một chức năng. Cho đó đó, họ mới được nhận tức là gì? Giáo thọ sư, chứ không phải là một vị giáo thọ thường. Quý tự nghe kịp không? Nhưng mà nếu những người họ không có đủ tài đức, những người họ không đủ tài đức, họ không đủ giới luật, họ không có đủ phạm hạnh, và họ không có cuộc đời sống tu tập trang nghiêm, mà họ muốn được giáo giới chi tỳ khu, rất là nguy hiểm. Có khi họ phải đọa xuống bốn đường ác đạo nữa, khi mà họ có những điều mà khinh xuất với một cái gì gọi là đang hội chúng tỳ khu đó, là các vị đó là thánh tăng, rất là quan trọng. Mà khổ á, là Đức Phật ngài ban bố được luật là chư tỳ khu không có được khoe pháp cao nhân. Điều pháp thứ tư là không được nói tội đà quả thánh, cho dù họ đã đạo thánh họ cũng phải im lặng. Nhớ những trạng thái đó đó, họ phải cẩn thận ghê lắm, tại vì y áo thì giống nhau, tăng tướng thì như thanh như nhau, nhưng mà ngồi thì cũng giống như nhau, nhưng mà mỗi một vị trí đó có khi là thánh, có khi là phàm, mà mình không biết được đó. Mình vô trong hội chúng tỳ khu tăng đó rất là quan trọng và nguy hiểm, nếu như đó có những vật gọi là thánh tăng ngồi trong đó. Cứ từng nghe kịp ha, do đó mình không có nên. Nhưng mà có những số tỳ khu là háo danh, ưa thích danh và lợi, do đó họ muốn được thuyết giảng cho tỳ khu để được chi? Người cư sĩ quan rinh cúng dường và tôn kính vì vị tỳ khu đó, vì giáo thọ đó. Do đó đó mà không được chỉ định của chư tăng hay là bậc trưởng lão, cũng vậy, cũng bậc đại trưởng lão cho phép đó, thì cái vị đó khởi sanh lên gì? Phẫn nộ và bắt mãn. Tại họ muốn, họ muốn được thuyết, họ muốn được vô hội chúng tỳ khu thuyết, nhưng mà người ta không cho. Quý vị nghe kịp không? Ở Việt Nam chúng ta ngày hôm nay có một vị mà chúng ta không thể nào quên được và phải tôn kính vị đó một cách trân trọng. Ngài tên gọi là Hộ Pháp, ngài tên là Hộ Pháp, thế danh là Nguyễn Văn Thanh. Quý vị tự phải biết cái vị này đó, hiện nay ở tại nơi chùa Tiên Khâm ở ngoài Paris. Vị này tên là Pháp, danh là Hộ Pháp, thế danh là Nguyễn Văn Thanh, đi xuất gia tu tập với ngài Hộ Tâm, sau đó thì được cắt cử đi du học ở bên Thái Lan và bên Miến Điện. Ngài thông suốt hai tạng là tạng Thái và tạng Miến, tại vì ngài coi được hai ngôn ngữ, Miến ngữ và Thái ngữ. Người Việt Nam duy nhất mà chúng ta phải tán thán là ngài là người đầu tiên và vẫn còn giữ vị trí đó cho tới ngày hôm nay dưới nước Thái, là người trả lời tất cả những câu hỏi của chư tăng, chứ không có người cư sĩ nào về tạng Abhidhamma bằng tiếng Thái, mỗi năm đều trả lời tại nơi Thái Lan Bangkok. Khóc ngài là người duy nhất trả lời tất cả những câu hỏi của chư tăng tỳ khu mà tại Thái Lan. Thành ra đó đó, ngài là bây giờ ngài ở Việt Nam, ngài thù thắng, tức là khi mà chư tăng hội lại không dưới 200, không dưới 1000, lúc nào cũng đông hết á, thì ngài là người trả lời bất cứ một câu hỏi Abhidhamma nào của chư tỳ khu tăng Thái Lan và hỏi ngài câu hỏi nào. Ngài ngồi giữa, ngài ngồi giữa một cái pháp trường đó đầy đủ chư tăng, và ngài có cái micro ngài trả lời, và đã trả lời bằng tiếng Thái. Khi đó có một mình duy nhất ngài Hộ Pháp, thế danh là Nguyễn Văn Thành, thù thắng. Hiện nay ngài ở Việt Nam, ngài ở Việt Nam, nhưng mà tiếp thay cái khả năng của ngài không có được phát huy trọn vẹn lắm ở góc độ của bên bản tư tưởng ngang gì đó. Thì cái đó đó, vị này là gọi là được giáo giới chư tỳ khu, được giáo giới chư tỳ khu, và chư tỳ khu phải nghe những lời giải nghĩa, cắt nghĩa của vị tỳ khu này, vị giáo thọ này. Cái tự nghe kẹp ha, chứ còn xưa nay chưa có, từ ngày Hộ Tông cho tới bây giờ chưa có người thứ hai ngoài ngài Hộ Pháp, mà nhất nữa là ở xứ người, chứ không phải ở trong nước nhà của ta bằng tiếng ngôn ngữ Việt Nam của ta đâu. Ngài nói bằng tiếng Thái, ngài vừa thù thắng như vậy đó. Quý tự nghe kịp ha. Do đó đó thì có một số chư tỳ khu họ muốn thì thường những cái ngày nào gọi là giáo giới thì khu, những ngày 15, những ngày 15 và ngày 30 sau khi làm lễ Upo Satha xong, tức là làm lễ phát lồ, làm lễ phát lồ xong thì chư tăng thì khu phải ngồi lại được nghe Ô Qua Đá Trà Thì Giá nhắc nhở những điều học mà cần phải tu tập. Do đó đó thì cái ngày đó đó là gì đó được giáo giới, mà thường thường là các vị giáo giới đó là Maha Thera. Xin nói lại quý tử nghe kẹp ha, chư chư tư khu được nghe. Thì những ngày 15, những ngày 30 đến ngày tránh trò, và ngày 30 sau khi phát lộ xong đó, thì ngày đó là sám hối và tụng giới bổn xong đó, thì có các phần là giáo giới. Ngày hôm nay quý tử nếu có dịp quý tử tới thiền viện Mahasi thì quý tử sẽ được nghe ngài Chatila giáo giới cho chư tỳ khu. Sau khi mà đọc giới xong, chư tăng lên đọc giới xong, đọc 227 giới xong, chư tăng ngồi im phăng phắc, và ngài Chatila Ô Qua Đa Trà Giá ngài giáo giới chư tỳ khu khoảng chừng 2 tới 30 phút, từ 20 phút tới 30 phút, ngài cắt nghĩa, ngài nói giới luật cho chư tỳ khu nghe. Trong lúc đó phải nghe giáo giới của ngài đó, đó là ngày người chân, ngày chân tròn hay ngày 30 năm, ngày đúng tháng hai kỳ là ngày điều và giáo giới tỳ khu là như vậy hết. Quý tử nghe kịp không? Cái đó là một cái thông lệ mà từ thời xưa kia cho tới ngày hôm nay vẫn còn phải thực hiện, và vẫn thực hiện trọn vẹn như thường. Còn hồi xưa nữa là còn giới của tỳ khu ni đó, thì tỳ khu ni giáo giới xong, vị trưởng lão của tỳ khu ni giáo giới xong, thì người từ bên nhóm tỳ khu ni phải qua trình với vị tỳ khu tăng và thỉnh một vị tỳ khu tăng được sự chỉ định của một vị đại trưởng lão để cắt cử vị đó qua giáo giới cho tỳ khu ni. Đó là luật, quý vị nghe kịp không? Mà xưa kia mà thời Đức Phật còn tại thế, cái người mà được chư tăng chỉ định qua giáo giới tỳ khu ni là đại đức Ananda. Chỉ có mình đại đức Ananda qua thôi chứ không có người nào ra nữa, tại người ta ngán qua bên đó lắm. Quý vị nghe kịp không? Quý vị nghe kịp ha? Giới luật càng nhiều chừng nào là ngán ngẩm nhiều chừng đấy, phải chưa? Quý vị nghe kịp ha? Đó thì quý vị phải hiểu. Nhưng mà khi mà không được như vậy đó thì họ sợ lên là gì? Quế nhiễm, phẫn nộ và bất mãn. Họ muốn được giáo giới cho chư tỳ thì khu nghe, phải chưa? Rồi cái điều thứ đó là điều thứ thực tạ, chúng ta qua điều thứ thì chứ là mong rằng chư tỳ khu nghe pháp á thì họ phải biết đến mình tất cả. Đọc cái điều thứ chín, ngoài chuyện tư khu thì cái vị đó còn khởi lên một nguyện đó là gì? Mong được hội chúng tứ chúng nghe pháp của mình giảng. Tứ chúng chúng ta nghe rồi phải không nè? Tứ chúng là còn có bốn, tứ chúng là bốn đúng không? Bốn hội chúng. Thứ nhất là gì? Tỳ khu. Thứ hai là tỳ khu ní. Thứ ba là cận sự nam. Thứ tư là cận sự nữ. Đó là hai xuất gia và hai tại gia. Quý tử nghe kẹp ha. Có hai hội chúng và chúng ta chia làm hai nhóm. Người xuất gia thì có tăng và ni, người tại gia thì có cư sĩ nam và cư sĩ nữ. Chúng ta nghe gì? Nhưng mà cái vị tỳ khu này họ muốn là người thuyết giảng cho tứ chúng nghe. Họ muốn được vậy đó. Họ muốn được thuyết giảng cho tứ chúng nghe. Mà xưa kia đó, họ vị trí này khó lắm. Nhưng mà không có phải bắt buộc. Chẳng hạn, quý tử nghe về ông Sa Di Tích Xá. Ông Sa Di Tích Xá là đệ tử của đại đức Xá Lợi Phất. Tại sao ngài đặt tên là Tích Xá? Tại vì trước khi ngài Xá Lợi Phất ngài đi vào con đường xuất gia tu tập với Đức Phật đó, thì ngài còn tại gia, cha mẹ đặt ngài là gì? U Bà Tích Xá. Quý tử nghe kèm ha. Thì cái bữa đó đó là ngài tới một cái gia đình mà người ta thỉnh mời ngài làm lễ xuất gia cho đứa bé mới vừa 7 tuổi. Mà tại sao mà ngài có duyên với đứa bé này? Trong kiềm kiếp nữa thì người đó đã có duyên cúng dường cho ngài, và sau khi mà quan hệ cúng dường ngài xong đó, chết tục sinh trở lại là một đứa bé mà ngài chưa đi, lúc này xá lộ chưa đi. Quý tử nghe kịp không? Giống như bây giờ đó, mình ở đây có người làm gia già rồi đó, vừa cúng dường xong cái đi rồi đó, cái quay trở lại lúc này chưa đi, sẽ già còn đây, nhưng mà lớn tuổi rồi thôi. Quý tử nghe kịp không? Đó thì khi mà cái người đó cúng dường ngài xong đó, cái người đó họ nguyện là sau này muốn gặp được Ngài Tích Xá, Ngài Xá đã phát mình nè, làm thầy tế độ, tự nguyện thành, tục sinh vô thái bào, Nga, thành Nga đứa bé. Thì khi lúc đó đó, thì Ngài mà khi mà đứa bé Nga, để mà thỉnh Đại Đức Xá Lợi Pháp tới, gia đình của đứa bé này, muốn để thỉnh Đại Đức Xá Lợi Pháp với Chư Tỳ Khưu Tân tới để mà tụng kinh phúc chúc nó giống như mình ăn bên đầy tháng gì đó. Nhưng mà xưa kia thì nó không có cái lời đó, nhưng mà xưa Nga thì bắt đầu thỉnh Chư Tăng lại chúc phúc cho đứa bé. Thì khi mà đưa đứa bé lên đó, đưa đứa bé lên để mà cho Đại Đức Xá Lợi Pháp tụng kinh cho nó hay là chúc phúc cho nó đó, thì đứa bé nó nắm cái tấm thảm, nó nắm cái tấm thảm, nó níu cái tấm thảm đó, cái tấm thảm nó lục lót cái dưới lưng đó, rồi nắm cái tấm thảm nó lên, thì ba mẹ nó tháo cái tấm thảm nó ra, tại vì nó tay nó đóng cứng cái tấm thảm, cái ba mẹ nó tháo cái tấm thảm ra, nó khóc dữ lắm, cái ba mẹ nó tật thôi, chắc là nó muốn cho dân cho Ngài rồi, muốn dân cho Đại Đức Xá Lợi Pháp, là nó muốn níu cái tấm thảm này. Thì quả như thật, ba mẹ đoán được ý đó đó, thì nó hôi cầm luôn, ẩm nó luôn, cầm luôn tấm thảm lên, rồi đưa cho Đại Đức Xá Lợi Pháp đó. Thì nó cái tà nó buồn ra, nó buồn ra, thì Đại Đức Xá Lợi Pháp nhận, rồi mới đặt tên cho nó, đặt tên là Tích Xá. Tại vì Ngài tên là U Bà Tích Xá, cái Ngài thương nó, Ngài đặt tên nó là Tích Xá. Quý tự nghe kèm ha, nên nó là Sa Di Tích Xá. Thì nó được nuôi, cha mẹ nuôi nó tới 7 tuổi, cái nó sinh xuất gia. Ở nhà nó sinh ba mẹ nó muốn đi xuất gia. Thì ba mẹ phải đành lòng dắt nó lên trên chùa, cũng gặp Ngài, Ngài U Bà Tích Xá là Xá Lợi Pháp. Cái Ngài bắt đầu làm lễ xuất gia cho nó. Vừa lưỡi lam cạo xuống, cạo tóc nó xuống, nó quả là ăn luôn. 7 tuổi, Sa Di Tích Xá, coi chưa? Còn Sa Di Tích Xá này lại trong sạch lắm, không có muốn ở trong thành phố, vào trong rừng tu. Mà trong khi đợi ngày tu đó, Sa Di này tu đó, gặp 10 Phật tử cúng dường để bác đó, thì nói hai câu rồi: phước báo đầy đủ, mong rằng quả phước của ngươi được thành tựu như nguyện. Cái người Phật tử hài nào cũng nghe phước báo đầy đủ, mong rằng là phước báo ngươi được phước báo thấu sanh đầy đủ. Chắc ông này không có biết nói pháp rồi đó. Chứ mấy người Phật tử xung quanh trong rừng đó để bác cho ngài đó, Sa Di này nè, không có biết, chắc ông Sa Di này không có biết nói pháp. Cái tới khi mà ra mùa hai cư, ra mùa hạ xong, Đức Phật và Đại Đức Chư Tăng tới thăm ông Sa Di nhỏ này, đi tới thăm. Rồi Xá Lợi Pháp có một kiền liên, có đủ các vị đại đệ tử của Đức Phật, có Đức Phật nữa tới cúng dường, Phật tử tới cúng dường. Sau khi cúng dường xong phải thức tỳ hiệp pháp, các bạn tỳ hiệp pháp nè, cái bắt đầu ai là người tỳ hiệp pháp? Sa Di Tích Xá lần thứ tư. Chư Tăng ngồi nghe, Chư Tăng ngồi nghe mà mấy Phật tử nói: dạ thưa bạch ngài, lại nói với quỳ với Xá Lợi Pháp: bạch thưa bạch ngài, con ở đây 3 tháng con nghe có 2 câu à, thế ngài đừng có cho Sa Di Tích Xá nói nữa, con thuộc lòng rồi. Cái ngài Xá Lợi Pháp lại này: Tích Xá, bữa nay đừng nói nữa, hãy nói những thì tỳ hỷ pháp cho người Phật tử nghe, đừng nói có 2 câu đó nữa. Cái Đại Đức Sa Di Tích Xá quỳ lãnh lễ Đức Phật, Đại Đức Xá Lợi Pháp: dạ con nghe lời sư phụ. Bắt đầu lên thuyết một pháp nhũ vi diệu, tất cả hội chúng Phật tử còn mê nghe. Ủa sao mà đó giờ đâu có nghe có pháp nào mà ghê như vậy, mà vi diệu là có một số đắc đạo quả luôn, mà Sa Di thuyết 7 tuổi đó, quý vị đã nghe kịp không? Là thuyết trong là tứ chúng á, không phải dễ, nhưng mà ngài Đại Đức Xá Lợi Pháp ngài biết vị này là có duyên độ với các người Phật tử này, do đó đó chính mùi tới bà. Cái đó là do ông Sa Di Tích Xá động nhiều, ông không chịu nói đó, nên người ta mong đợi lâu quá rồi đó. Vừa cái đó là cái bà bỏ vô pháp cái chữ liền, người ta nghe kèm không, người ta nghe kèm không, do đó mới tự lâu lâu người ta để rồi không có ai nghe chú giảng đó. Cái kia mà pháp nó buông ra những đó là Sa Di Tích Xá, là vậy là thuyết cho họ chúng nghe, rồi họ chúng nghe chứ không phải là mình muốn mình thuyết là dễ đâu, không có. Quý vị tự nhớ vậy đó, nên á trong cái bài kinh Bát Quán Nhiễm này có nhiều vị giáo thọ cắt nghĩa mà họ không triển khai được cái góc độ của tứ chúng này, nó rất là quan trọng. Là vì sao? Quý vị tự phải cẩn thận. Thì gì nè, Đức Phật ngài á, ngài tâm từ lắm mà ngài thương chúng sanh lắm, mình phải nhìn nhận cái đó. mà ngài nói luôn luôn nói với chị Tỳ Khưu này, chị Tỳ Khưu đi bán cái thật nhớ ở góc đường đó có hai vị cư sĩ thánh nhân Đắc Quả Thất Lai đó, ở đây có hai vị cư sĩ Đắc Quả Nhị Nhất Lai đó, rồi kia có cái vị cư sĩ Đắc Quả đó, ngài báo cho chị Tỳ Khưu hết à, chứ đừng có khinh suất. Đừng có nghĩ là mình ông sư đi bác lúc nào cũng là mình là giới cao của Phật tử mà cúng dường đỉnh lễ mình hả? Không, coi chừng các vị đó là thánh nhân chứ không phải là thánh tăng, vậy đó mình phải cẩn thận. Như thì khi vô nghe hội chúng xá lời pháp ngồi thuyết thì được, dưới hội chúng nó ngồi nghe như là ông Cấp Cô Độc cũng không sao. Quý vị nghe kèm không? Cấp Cô Độc là Thất Lai, Thất Lai chứ đâu phải thường đâu. Còn con của Cấp Cô Độc là Nhất Lai, là Nhị Quả, đâu có thường đâu. Quý vị nghe kẹp ha, rồi mình lên ngồi thuyết á, ô mình ngon lành ha, thuyết nhắm mắt thuyết không à, chút mở mắt ra ai đi cũng về hết trơn rồi. Tại vì người ta nghe không vô, tại vì người ta là Nhất Lai với Thất Lai không à. Quý vị nghe kẹp không, và người ta sẽ bắt lại tới mình nữa. Quý vị nghe kẹp không, người ta sẽ bắt lại với mình luôn, chứ không phải mình bắt lại. Vì tôi sẽ kêu không? Cho đó mình phải cẩn thận, cẩn thận lắm, nói pháp mà, chứ đâu phải mình nói cái kiểu như mà chuyện khoa học, xã hội, chuyện thế gian đâu. Cho đó quý vị tự phải cẩn thận cái chỗ này. Tại vì sao? Tứ chúng cũng vẫn có thánh nhân. Như là sáng hôm nay sư đọc có một cái mail, có cần phải quy tăng nữa không? Không. À, họ nói chứ bây giờ thời đại nhiễu như có càng quy tăng nữa không? Cái sẽ trả lời, nếu bạn có ba cái chân, cái ghế có ba chân, bạn muốn chặt cái ghế nào, chặt cái chân nào cũng được, bạn cứ ngồi đi. Phải không? Nếu bạn có một cái ghế có ba chân mà bạn không thích cái chân nào, bạn cứ chặt đi và bạn ngồi ghế đó. Bạn cứ việc ngồi đi. Quý tử nghe kịp không? Bây giờ đòi hỏi một chân hai chân chi mất công á, mình có bao nhiêu mình quyết định đi. Bây giờ các cái chân người đang thao máy kìa, giờ có ba chân thì chặt cái chân nào chặt đi, rồi muốn làm sao làm. Bây giờ thấy không, chứ đi chi nữa, cứ ngồi ở nhà cũng nói này có cần quy y này không, có mơ có cần quy y kia không. Cái chuyện đó muốn chặt đâu chặt đi, mình cũng tự do, nhất là nước Mỹ sĩ tự do nữa, muốn tự do cũng chặt chân nào chặt, còn cái ghế đó mình ngồi chứ ai đâu. Chứ ai cho cái mình đâu có ngồi ghế cho người khác đâu, mà người khác đâu có cho ghế mình ngồi đâu, thì ghế là ghế của mình, mình muốn ngồi thì ngồi, muốn ba chân ngồi, muốn hai chân ngồi cũng được, không sao. Cái đó là tứ chúng mà. Quý tử nghe kìa không, quý tử phải cẩn thận sẽ trả lời rồi, nghe kịp chưa? Quý tử nghe kìa không. Rồi cái số 10, muốn được chiếc nhã và lại muốn được gì? Muốn được tôn kính nữa. Ồ, muốn được tôn trọng, tứ chúng mình phải tôn trọng mình. Ồ, cái chuyện đó mình phải coi lại mình. Quý Phật tử nghe kìa ha, thấy không? Cái có một vị Tỳ Khưu đó vừa muốn được thuyết giảng cho tứ chúng mà vừa muốn được tứ chúng tôn kính mình á. Ồ, cái đó chuyện nó phải từ từ tính, chuyện đâu còn đó. Quý tử nghe kìa không, hủ xạ tử nhiên. Cái lớp này hay quá, không cần biết là gì hết. Quý tử nghe kìa ha, do đó quý tử khó thấy, do đó mình cái đời ta muốn không à, nhưng mà muốn nó có hai loại, muốn là dưới nước, thì muốn cái trên đất khô. Quý tử nghe kìa không, muốn dưới nước thì ra muốn nước, mà muốn trên đất khô thì ra muốn gãy. Quý tử nghe kìa không, do đó mình phải từ từ, mình phải tính. Thì đó một số vị Tỳ Khưu không có được sự tôn kính đó, thì khởi lên phẫn nộ và bắt mạng. Không có, cái đó là mình phải lo tu tập diệt cái quán niệm ở từ nơi cái tâm. Chứ tôi nghe kịp không, chứ không cầu mong ra ngoài để được người ta tôn kính mà được tăng thượng mạng, mà không diệt cái pháp tu tập quán quế niệm trong tâm của mình được, thì cái đó không phải đúng hành sa môn. Chứ tôi nghe kịp ha. Do đó cái điều thứ 10 là muốn được tứ chúng tôn kính mình. Quý tử nghe kịp ha, nghe chưa? Quý tử thấy ngay cả người cha người mẹ hôm nay nè, ngay cả người cha người mẹ hôm nay sống trong xã hội này nè, con cái nó muốn tôn kính mình, nó muốn tôn mà, còn nó không muốn tôn kính mình nó cũng không muốn à, thì mình làm sao giờ? Khỏe nè, có khi mình nói nó nghe, nó phai tình lại, nó phai lại mình đó, đúng không? Nó phản ứng lại. Rồi lúc đó làm sao mình người thiền cha người mẹ đó chứ, ô tất cả tại nó ra ngoài xã hội nó bị nhiễm rồi chứ đâu mình có giải nó đâu. Không, đừng có bao giờ mình nói là nó ra ngoài xã hội nó bị nhiễm, mà chính cái đức hạnh của mình trong nhà không làm để nó phục kính mình, cái đó là điểm chính. Rồi mình nói xã hội sao? Tiên trách kỷ, hậu trách nhân. Quý tử nghe kịp ha? Chứ đừng có đổ thừa mau. Quý tử nghe kịp ha? Đừng có nói là con cháu ngày hôm nay nó không có nghe mình. Ồ, cái lo tại nó ra đường, cái xã hội nó hư, rồi nó không nghe là mình. Không phải, mình phải coi mình trước. Còn mình muốn đổ, mình làm sao? Nó không có nghe mình, mình gán trao dồi, đức lộ mình lên. Còn không có nghe mình gán mình tìm hiểu. Tại sao nó chưa hiểu, hiểu mình? Quý tử nghe kịp không? Chứ đừng có là cho ôi cho giọt để gọi là gì giáo giới nó hay là chỉ dạy nó. Không có, cái thời đại này không có dùng cái từ lối đó nữa. Quý tử nghe kịp ha? À, mình phải hiểu thì cũng vậy. Đối với tư chúng một người xuất gia, cần cũng phải hiểu cái tâm lý đó. Quý tử nghe kịp ha? Người xuất gia cũng cần phải hiểu tâm lý đó. Không được tư chúng tôn kính mình thì người xuất gia phải kiểm điểm lại chính mình. Đừng lấy đó mà phẫn nộ và bắt mạng sẽ làm quế nhiễm tâm của mình mà thôi. Quý tử nghe kịp không? Rồi, kịp chưa? Cái đó thì cái đó điều đó chúng ta phải biết. Chứ còn mình đừng có buộc người ta phải nghĩ tới mình mà để được mình người ta thương mình để tôn kính mình. Quý tử nghe kịp không? Bên chưa? Mình phải lo. Đức Phật ngài được tôn kính không? Đức Phật ngài có khi được tôn kính, có khi ngài cũng không được tôn kính. Như trường hợp như ông Sunakata không muốn tôn kính Đức Phật, đặt bát xuống đi về. Mà Đức Phật ngài nói: này Sunakata, hãy đợi đã, Như Lai có thị giả rồi Sunakata nên về, chứ bây giờ Như Lai chưa có thị giả thì đừng nên đi. Ông ta đặt cái bát xuống. Nếu Đức Thế Tôn không dạy con đường thiên nhĩ thông, con không có đi theo Đức Thế Tôn nữa. Úp, đặt cái bát xuống quay đi về. Trở về dòng họ Lý Chân Quy Quang Tốc. Đức Phật ngài ôm mình bát ngài đi tiếp tục khắc thực. Buổi sáng đó dĩ hai thầy trò xảy ra như vậy đó, người ta cũng thấy. Quý tử nghe kịp không? Cho đó ngay cả trong tứ chúng mà ngài là Phật, là thầy, Đức Bổn Sư, hàng tỳ khu, là hàng đệ tử, vẫn có những gì đó đối xử với Đức Phật như hồi xưa như vậy được đó. Quý tử nghe kịp không? Rồi còn ông Sa Di là người mới tu mà đem lòng ganh tị ganh ghét như đại đức Xá Lợi Phất, thì một hôm giữa hội chúng tăng đông đảo thì đại đức Xá Lợi Phất sau khi nghe Đức Phật thuyết xong đứng lên thì đắp y da trái, đắp y trái lại, sửa cái y lại, tại vì nãy giờ ngồi nó sụ cái y, đắp y trái lại, cái y nó phát ra làm sao không có trúng hàng liền gì hết á, nó mới vừa thoáng qua thôi. Cái ông đi ra ngoài, ông Sa Di đứng sao, ông đi ra ngoài nói chứ đại đức Xá Lợi Phất tát tay ổng vô gò má ổng, tát vô gò má ổng đi nói. Thì cái câu chuyện đó được tới tai với Đức Phật, ổng đem trình cho Đức Phật nói là đại đức Xá Lợi Phất đánh tát tay ổng. Thì đại đức Xá Lợi Phất đang trên đường đi, trên đường ngày trở về tỉnh thất của ngài, ngày sau khi nghe pháp xong ngày về, thì Đức Phật ngài gọi chư tỳ khu hãy mời Xá Lợi Phất lại đây để mà đối chứng. Thì đại đức Xá Lợi Phất trả lời, thì ông Sa Di ông trình bày lại, mà ông không dám nói được cái lời nói là đại đức Xá Lợi Phất tát tay. Mà vừa tới đó thì Đức Phật ngài hỏi đại đức Xá Lợi Phất, thì đại đức Xá Lợi Phất thốt lên một cái giọng nói sư tử hống: đời sống xuất gia phạm hạnh của ngài, chư tỳ khu đang ngồi quanh nó được nghe gọi là khủng khiếp. Lời nói của ngài rất là thanh tịnh và trong sạch, từ khi ngài đi tu thân lời và ý của ngài luôn luôn kiểm soát, cho đến hôm nay ngài viên mãn chưa có một điều khinh suất, một cái sự dễ vui nho nhỏ dù đó là tiểu giới. Trong khi đó vừa nói xong đó thì Đức Phật ngài nói: này Sa Di, người kia hãy nên sám hối với Xá Lợi Phất đi. Phải không nào? Nhưng mà vì đó khổ thẹn, không có muốn tỏ lên là sự sám hối đó, thì đại đức Sa La Phát lời sám hối vì sao gì đó chưa? Nếu như tôi có làm điều gì sai lỗi, xin ngài quan hỷ tha lỗi cho tôi. Ngài Sa La Phát làm tiếp cái câu đó nữa, thì khi đó đó trên người ông Sa Di đó nổi như một nước, nổi một nước và xì mũ ra, chết rồi rớt xuống địa ngục vì xúc phạm với một vị Thánh A Bà Hán chí thượng tinh giới. Quý tự nghe kịp anh cho đó đó, thì cái đó đó chúng ta sẽ thấy rõ, trong cái đó quý tự phải thấy rõ là khi mà đụng tới tử chúng mà đòi hỏi sự tôn kính khi mà mình chưa có, là cái đó rất là nguy hiểm. Nhất là xin nói lại, liệu điều đó là một vị thánh thánh tăng hay là một vị thánh thánh nhân người cư sĩ, chúng ta cũng phải nên cẩn thận. Quý tự nghe kịp à, thường thường sư vô một buổi lớp giảng, nhất là những nơi mà sư chưa từng quen biết hoặc là cái nơi đạo tràng đó, thì sư nhìn xuống hội chúng á, thì sư thường khuyên hãy dành cho những cái hàng đầu, cho những vị trưởng lão lớn tuổi ngồi và những người trẻ tuổi ngồi đằng sau, để cho những vị trưởng lão lớn tuổi ngồi đằng đầu để lên pháp tôn kính. Có khi những vị hàng đầu đó là những người thánh nhân nữa. Quý tự nghe kịp không? Mình cứ cố gắng mình nhường cho những vị trưởng lão lên ngồi hàng đầu, mình trẻ mình ngồi đằng sau, để chi? Mỗi khi người lớn tuổi đó họ mà có buồn ngủ đó, họ không có dám ngủ nữa, tại họ ngồi hàng đầu. Quý Phật tử nghe kẹp không? Cái đó tỏ là pháp tốn tôn kính. Quý Phật tử nghe kẹp không? Dạ chưa? Cái đó quý tử phải hiểu như vậy đó. Rồi chưa? Rồi. Cái tiếp tư nữa là gì? Muốn được đón nhận tứ vật dụng. Muốn được đón nhận tứ vật dụng. Đón nhận. Lúc nào họ cũng muốn đón nhận tứ vật dụng hết á. Thấy không? Tứ vật dụng chúng ta biết rồi không nè. Chúng ta dùng chúng ta biết được có bốn món, đúng không? Thứ nhất là gì? Vật thực, đúng không? Thứ nhất là vật thực. Thứ hai là y phục. Thứ ba nữa là chỗ ở. Thứ tư nữa là thuốc men. Quý tự nghe kịp không? Mà thuốc men này có nhiều người họ bệnh mỗi ngày, nên họ phải dùng thuốc hoài à. Quý tự nghe kịp không? Men lên. Chứ men đâu. Thuốc lên men. Cái đó gọi là dược thật. Trời đất ơi, đó là bệnh mỗi ngày ta phải dùng dược thật. Thuốc quầy, quý tư nghe kìa ha. Vậy chúng ta có thấy tới dược dụng là gì? Bốn món này á, là họ muốn một vị tỳ khu khởi lên tâm, họ muốn được đón nhận tới dược dụng. Dược thực ngon, y phục đẹp, chỗ ở sang và thuốc men tốt để cho họ có sức khỏe. Nhưng mà nếu mà họ không được bốn cái này á, thì họ khởi lên gì? Phẫn nộ và bất mãn. Quý tư nghe kìa ha. Đó, nó cũng có trường hợp như vậy đó. Hồi xưa đó, nó có một câu chuyện mà chúng ta được nghe, là trong làng đó, họ tạo ra một cái mảnh y, một y đó là y vàng chói sáng. Y vàng chói sáng rất là quý giá. Và tất cả cái dân làng đó, họ ngồi, họ bình luận, họ nói cái tấm y này nên cúng dường cho ai. Thì có một số đệ tử của Đề Bà Đạt Đa nói y này nên cúng dường cho trưởng lão Đề Bà Đạt Đa. Nhưng lúc bấy giờ có một số Phật tử, đệ tử của Ngài Xá Lợi Phát nói chứ, Đề Bà Đạt Đa không có giới hạnh gì hết, nên cúng dường cho Ngài Xá Lợi Phát. Thì hai bên cứ lời qua nói lại. Rồi cuối cùng là dân làng tại nơi đó, là ở nơi đó, là ở gần nơi khu vực của Đề Bà Đạt Đa, tấm y giải đó dừng cúng lên cho Đề Bà Đạt Đa, không có dừng cúng cho Xá Lợi Phát. Thì tại Đại Đức Sa La Phát, Ngài không có nghĩ tới cái y vàng, y chói sáng, y tốt, y xấu. Ngài chỉ nghĩ tới cái đời sống hạnh, phẩm hạnh của Ngài mà thôi. Nhưng mà Đề Bà Đạt Đa được có một bộ y chói sáng rực rỡ đó, được mặc tự cúng dường trong làng đó, cúng dường cho mình đó, thì đi đâu cũng nói, tu hành như vậy mới được cái y chói sáng chứ, còn những người khác tu hành không có y chói sáng. Vậy đó, đem lên cái trạng thái là gì? Khoe khoang về thứ vật dụng được đó, đón nhận làm tăng thượng lên cái gì? Ngã mạn hay là những quế nhiễm ở nơi nội tâm của một vị xuất gia. Cứ tự nghe kẹp ha. Rồi, đó là được đón nhận đó. Đó là được đón nhận rồi đó. Chứ còn gặp như trường hợp không được đón nhận đó, thì khởi lên là gì? Phẫn nộ và bất mãn. Như trường hợp nào cũng vậy. Đề Hòa Đạt Tá Devadatta vô nói với Đức Phật, bạch Đức Thế Tôn, hôm nay Đức Thế Tôn cao niên lớn tuổi, hãy nên giao chức trưởng quản của giáo hội Tân Già cho con quản lý, và ngài nên nghỉ ngơi. Nói với Đức Phật như vậy. Đức Phật nói này Devadatta, chưa phải lúc và cũng không nên nói như vậy. Nếu mà thật Như Lai muốn giao cho cái sự mà cai quản giáo hội Tân Già này, thì cũng có nhiều đệ tử Như Lai sẽ được giao, chứ không phải Devadatta. Không phải Devadatta. Tại vì ngày sau Devadatta là một vị phàm tăng, lúc đó còn sáu luật pháp, còn một kiền liên. Người mà cai quản giáo hội Tân Già là cái người đó phải biết chuyển bánh xe pháp, phải biết chuyển bánh xe pháp, thăm mà chắc cá chuyển bánh xe pháp để mà xóa pháp được đến với tất cả tứ chúng, được nghe pháp nhiệm màu và đưa đến đất đạo quả giải thoát, chứ không phải được danh và lợi trong cái trạng thái cai quản giáo hội Tân Già. Cái đó là cầu danh. Nhưng mà Devadatta không được nghe Đức Phật nhận lời, do đó gây quan trả với Đức Phật, bắt đầu là làm chuyện hãm hại Đức Phật. Chuyện gì tại sao cũng không được đón, bởi vì không được đón nhận tử vật dụng. Quý tử nghe kịp ha, thở lên thì quan trái và phẫn nộ và bắt hàm mạng với Đức Phật, bắt đầu làm gì, là làm cám dỗ A Xà Thế trước ủ sai cho con voi Na La Rí để mà ra hãm hại Đức Phật, từ trên núi cao lên tảng đá xuống làm chảy máu trên đất Đức Phật Devadatta phải làm. Quý tử nghe kịp ha, những cái đó là do nó từ gì, không được đón nhận tử vật dụng. Devadatta khởi lên phẫn nộ và bắt mạng quế nhiễm nơi tâm hoàn trả như Đức Phật, không phải trong kiếp này mà trong nhiều nhiều kiếp quá khứ nữa. Nên quý tử nghe, Đức Phật ngài có một hôm ngài nói với trong hội chúng tăng, nếu không có Đề Bà Đạt Đa ngày hôm nay, không có Như Lai. Quý tử nghe kịp không? Vì có Đề Bà Đạt Đa mới có Như Lai, do đó quý tử phải tìm cái người nào mà Đề Bà Đạt Đa quý tử thì quý tử mới thành Phật ngày mai. Quý tử hiểu không? Quý tử nghe kịp không? Quý tử nghe kịp không? Ngay cái kỳ rồi sư xuống với trường hạ ở dưới Việt Nam, cái thầy trí sự, thầy nói nhiều câu nghe thấy hay lắm, mà thầy nhắc nhở nổ cái tiếng Việt đó nghe còn không hiểu nữa. Ngày mới nói cái thầy trí sự đó, thần tài trí sự đó, chứ nó tiếng Việt con không nghe nữa, tới cái giờ pháp sắp thuyết mình giảng rồi, giờ học pháp rồi, mình phải mời lên mau lên chứ, mà có dưới ngồi dưới túc như người ta lên không có chỗ nào ngồi. Cái ngài mới kể, hồi xưa ngài đi học, thầy thần tài trí sự đó nói hồi xưa ngài đi học ở cái trường làng, cái ông thầy giám thị ông nói học sinh nam mặc áo bỏ trong quần, học sinh nữ mặc áo dài, nhưng mà ông nói lắm, học sinh nam bỏ áo trong nữ sinh, mặc sinh nam mặc áo bỏ trong quần nữ sinh áo dài. Ông bỏ qua cái câu khác, quý tử nghe kịp không? Học sinh nam bỏ áo trong quần nữ sinh mặc áo dài, nhưng mà ông phải nói đây không, học sinh nam mặc áo bỏ trong quần, học sinh nữ mặc áo dài, nhưng ông nói cái này nghe kịp không? Sư tôi cũng chỉ kịp không? Sao đâu có thể nghe kịp không? Cao tiếng đâu tiếng Việt à? Người ta đâu tiếng Việt à? Nhưng mà tôi cảm thấy muốn tôi nghe kịp không? Vậy thì chúng ta phải nhớ Đức Phật ngài nói không có Đề Bà Đạt Đa hôm nay, không có Như Lai. Quý tử có Đề Bà Đa thì quý tử có Phật ngày mai. Bắt đầu quay qua tìm cho người làm Đề Bà Đa thôi nhé. Trời ơi, người sợ quá. Ta không tìm cái nào Đề Bà Đa đó thôi. Đi tìm cái nào Đề Bà Đa đó thôi. Tôi sẽ nghe kẹp không? Cái trời, quý tử nghe kẹp ha. Nghe chưa? Rồi, khi qua 11 cái pháp này, qua 11 pháp này là 11 pháp mà Đại Đức Xá Lợi Phất nói với hội chúng tỳ khưu tăng nên nghe và biết, và phải lo tu tập và thanh lọc những điều quế nhiễm ở trong tâm của người xuất gia sống cuộc đời sa môn hạnh. Quý vị nghe kịp ha. Vì chúng ta thấy qua 11 cái điều pháp này, điều đó có khó cho người xuất gia mà tu tập không? Quý tử nghe kịp không? À, quý tử sẽ thấy là có một số người Phật tử tại gia nghĩ tới con đường xuất gia, ô khó lắm, tu khó lắm, tu đâu cho bằng tu nhà. Bắt đầu ra cái câu đó đây nha, phải không? Nó đi vô đường tu khó lắm, trù nào là giới luật, nào là ràng buộc, nào là ăn chương ngồi dưới học một đủ thứ, phải có giới luật hết, nào là thu thức luật căn, nào là nuôi mạng chân chánh, nào là quán tử tứ vật dụng, ô đủ thứ hết á, thấy khó tu quá, thôi nhà tu là cư sĩ đi. Mà có đó là thật, đó là thật, quý tử không có gì mà ngại. Tại vì sao? Hồi xưa cũng vậy, cũng có bao nhiêu người họ tới dưới giáo pháp của Đức Phật xong đó, họ thấy cuộc đời tu cũng khó quá, như Chu La Bình Đạt Ca cũng muốn gà. Tại vì dò cái căn mình đặt quả là hán bên bờ trình mới tu tiếp đó, chứ còn không á là sáng đó là xách gói đi ra về rồi. Rồi gặp Đức Phật, ngày mới nói chứ, này Chu La Bình Đạt Ca, Chu La Bình Đạt Ca đi đâu vậy? Thấy không? Đi đâu vậy? Kêu Chu La Bình Đạt Ca đấy, con thấy tu không được, con phải xin về. Ai nói? Ai nói cái điều đó? Dạ thưa anh, con nói mà Bạch Đạt Ca nói, nếu mà ở trong chùa mà tu không thuộc giới, không học câu kể nào của Đức Phật đó đó, thì ở đó ăn đằng nào tính thí, tội lỗi, con đi về đi. Bây giờ con nghe anh con nói đúng, thì con đi về. Thì Đức Phật nói, này Chu La Bạch Đạt Ca, tu xuất gia với Như Lai, sao không trình với Như Lai mà ra đi nghe người anh? Thấy không? Cái nghe thắng rồi, nghe thắng rồi. Quên là chứ không là đi rồi. À, bây giờ Như Lai nhờ một việc rồi sẽ đi về, chứ không Như Lai có giữ được không? Và nhờ được việc, nhờ giặt cái khăn, nhờ giặt cái khăn, mà nhờ giặt cái khăn đó được không? Dạ được. Thì Chu La Bạch Đạt Ca nghĩ một phút giây cuối cùng đâu có chi mà gọi là ích kỷ mà tiết kiệm nữa, rồi được. Mà Thế Tôn đưa câu không cái khăn, lại đưa cái khăn mới tinh nè, dò giặt. Mà tính của Chu La Bạch Đạt Ca rất là kỹ, dò giặt dơ lên mặt trời, dò giặt dơ lên mặt trời. Từ khi mà mặt trời đang là rạng đông, tức là mới vừa hừng đông biển lên thôi, dò mà thấy vô hoài. Tại Đức Phật này làm chó thì dơ cái khăn. À, dò hoài, ông dò, có hoài, mà sao cũng vẫn dơ. Dò tới xíu ông thầy cũng đặt quả là hát, cái trừ thì khô. Ông bắt đầu là đem vô cái khăn xong rồi đó, Đức Phật nói rồi đem khăn vô. Rồi ngần ngần biết ông ta đắc quả rồi, cho nên nói thôi Chu La Bạch Đạt Ca hồi đi đâu đi. Đức Phật ngài nghĩ không vậy đó. Người ta muốn đi về thì kéo lại, người ta đắc quả lát thôi đi về đi. Thấy không? Cái đó mình Chu La Bạch Đạt Ca dạ không, con không có đi về, con vô. Mình vô lại, không đi ra nữa. Phải không? Cái chư tỳ khu nghe thấy lạ, mới hỏi Đức Phật, ủa sao mà Chu La Bạch Đạt Ca đang chúng hồ tố là chia tay nhau hết rồi, là kẻ ở người đi rồi đó. Đó, con đường đạo đời hai ngã chi đi rồi đó, biết đâu rồi đó. Nhưng mà sao hối sao cho vô lại nói chứ không phải chi đi nữa. Đức Phật nói không đi nữa thì sao? Thì kiếp quá khứ Chu La Bạch Đạt Ca là thợ kim hoàng đãi vàng, đãi sàng lọc cát cặn cáo vô trong vàng để thánh lọc vàng rồng vàng tinh thì mới được. Thì đó đó, cái chủng tử mà trong sạch đó đó, chi tiết kỹ lưỡng đó đó, mà nay mà đắc được quả la hán thì đó. Nên quý tử khỏe cẩn thận, mình muốn được cái gì đó mình cũng đãi vàng đã đó để mà cho nó sạch rồi đó, mai sau đó chỉ cần một cái khăn của Đức Phật thôi thì đắc quả la hán luôn, không đi về nữa. Quý tử nghe kịp hả? Lên cái chùa lấy cái y quét mà. Cái này ghệ ông đập lên ông rồi. Lấy cái y quét gà đem xuống đưa hết cho Phật tử. Có tính cái kiểu không? Đó đó, chỗ ba mù đi. Cái chưa? Rồi, cái tử phải hiểu đó. Nên là cái đời sống tu tập, người cứ tự đọc qua 11 cái điều giới luật này. Đó là điều giới luật mà Đại Đức Sa Lợi Phất dạy cho chư tỳ khu, dạy cho chư tỳ khu phải biết mà sống trong cái đời sống được thanh tịnh. Trong cái đời sống này thì cái quý tử đọc qua đó, quý tử thấy cái gì khó cho cái người mà tu không, mà nhưng mà quả thật trong đời sống xuất gia họ luôn luôn họ bị ràng buộc bởi những cái điều này. Họ còn nói trong hàng chữ tỳ khu, không phải thời đây bây giờ nói, nhưng thời Đức Phật ngài đã có những lời công kích và những lời mà họ muốn thỉnh cầu Đức Phật sửa bỏ những điều luật nữa. Do đó trước khi ngài viên tịch niết bàn, tầm trên tảng đá nơi giường Kusinara, Đức Phật nói: này chư tỳ khưu, có những tiểu giới nào mà chư tỳ khưu cần sửa đổi, hãy trình lên cho Như Lai biết để Như Lai sửa đổi trước khi Như Lai ra đi. Không có gì tỳ khưu nào ra đi, không có gì tỳ khưu nào nói ra lời. Nhưng mà tới khi mà ngài viên tịch niết bàn vừa xuống đó, thì có 10 vị tỳ khưu trẻ đó bắt đầu có những lời nói sai chật với lời dạy Đức Phật. 3 tháng sau, đại đức chư tỳ khưu tăng phải kiết tập lần thứ nhất để mà trùng tuyên lại lời dạy Đức Phật, y cứ đó mà không sai chật. Đó là gì? Thâm mát và vi na giác. Đó là ta gọi là gì? Pháp và luật. Hồi xưa chưa có tâm tạng, chỉ nói pháp, lời Phật dạy và luật mà ngài đã ban bố, người xuất gia tỳ khưu phải giữ lấy mà thọ trì và không có được sửa đổi. Thì khi mà nói ra những điều đó thì cái nhóm tỳ khưu trẻ họ cho rằng đây là những lời nói của những vị trưởng, trưởng lão Thè Rắc Hoa Đá. Thè Rắc là trưởng lão, trưởng lão chúng ta dịch ra là trưởng lão. Hoa Đá lời dạy, ý kiến, ý kiến, đó là ý kiến. Do đó nó trưởng lão nó gọi là gì? Thượng tọa, thượng tọa bồ, thượng tọa kiến, nó gọi là thượng tọa kiến. Nếu ta dịch ra Thè Rắc Hoa Đá, thượng tọa kiến, quý tử nghe kịp không? Ý kiến của các vị trưởng lão thôi, chứ không có phải bắt buộc nghe. Tại vì sao? Đức Phật ngài viết viên tịch rồi, do đó đó vẫn có một sự kình cãi liên tục sao suốt những cái kỳ cái tập tam tạng lần sau, những lần sau nữa vẫn có những sự muốn đòi, đòi hỏi sửa, sửa sai lại hay là chỉnh đốn lại. Và các vị đó vẫn y cứ pháp và luật này và không thay đổi mãi cho tới hôm nay chúng ta được 6 lần kinh tập cái từ điển như vậy đó, và vẫn còn giữ thì không được sửa. Dù đó là một tiểu giới, dù đó là một giới nhỏ cũng không được sửa bỏ và không được thay chặt. Chẳng hạn vì tỳ khưu uống nước, vì tỳ khưu uống nước với cái ly uống xong phải ụp xuống chứ không được để nguyên. Đó là tiểu giới vẫn phải thực hiện, chứ không được quyền để cái ly đó mà trạng thái khinh xuất, không có ụp xuống vẫn phạm. Thứ hai, khi ăn uống không được phát âm thanh, khi ăn uống không được phát âm thanh. Nếu mà ăn uống mà nghe âm thanh là phạm ưng hợp pháp. Chẳng hạn như ta hút canh nghe sột sột sột gì đó, khi ta nghe kèm ha là không có được, được chưa? Bữa bữa mà cái tập à, kỳ mà ăn cư kiết hạ ở cái chùa Việt Nam, sư cũng nói cho người ta nghe 5 giờ sáng là sư có mặt ngồi thiền, 10 giờ đêm là buổi tối thiền cuối cùng trước khi đi vào nghỉ chỉ tịnh, đêm nào cũng vậy, sáng nào cũng vậy, sư là người ra ngồi. Bữa đầu tiên sẽ ra sẽ ngồi sẽ nghe, sẽ nghe đi đi nghe vậy đó, sẽ ngồi nghe nghe cái chưa 9 giờ sáng 9 giờ sẽ lên nói: người đi nặng gót dưới chân người đó tánh si, người đi mạnh gót trên đầu người đó tánh sân, người đi mà nặng người đó là tánh tham. Tối không có nghe cũng sẹo sẹo sẹo sẹo. Người nào không đi là không có đó. Mấy đừng nghe kèm không? Đó là người đi mà nặng gót cái đằng dưới là tánh si, người đi sủi cái chân trước mặt là tánh sang, người đi mà chẳng thấy nặng nề là tánh tham. Mắt liền chiều đó tối đó không nghe. Còn mỗi lần mà ngồi thiền xong là nghe, mỗi lần ngồi thiền xong nghe. Kê sư nói chứ, nếu mà mình còn thương thì mình cứ giữ, còn không thương mình bỏ nó đi. Thì qua ngày hôm sau hết nghe sạc sạc sạc sạc sạc sạc. Dạ sư nghe. Có một cái em á, nghe sư ngày hôm đó sư nói như vậy á, cái ngày hôm sau nó vừa thiền xong á là nó đứng lên liền, sư té, dạ cái con thấy chứ, con ra con la bảo chứ ai bảo con làm như vậy, thì sư bảo. Cái câu đó sư bảo là đứng lên liền, sư luôn một cái bước té ở đó là vậy đó. Trời ơi, cô để cho nó té là đắc đạo quả rồi. Đó là thăng kiến liền, về cái thăng kiến liền. Nhưng mà họ không biết, họ cứ sạc sạc sạc sạc sạc sạc sạc, nhưng đó là họ làm gì, rắn rắn là bò sạc sạc không chân. Cứ từng cái đó, cái đó đó, nên qua cái đó là họ sửa liền, ra đó là sửa liền, cứ từng nghe kịp không? Do đó đó thì chúng ta qua cái 11 cái điều học này thì chúng ta phải biết được là gì, thật sự là chia làm hai hai hạng người xuất gia, hai hạng người xuất gia. Người thứ nhất là gì, là phàm tăng, và người thứ hai là thánh tăng. Quý tử mày phải hiểu được đó. Từ đó đó, hai cái hạng người này chúng ta phải hiểu một điều rất là cần thiết, và phải hiểu một cách thông suốt rõ ràng là gì, chữ đầu tiên là phải gì, thông cảm. Quý tử nghe kẹp ha, phải thông cảm. Phàm tăng phải thông cảm cho thánh tăng chỉ giáo cho mình gì, muốn cho mình trở nên thanh tịnh và trong trong sạch. Và thánh tăng phải thông cảm với phàm tăng là vì sao, họ đang trên con đường đang tu tập, họ chưa hoàn thiện để trở thành bậc thánh, do đó đừng khiển trách nặng tay. Quý vị nghe kịp không? Chưa cao mà đánh. Cái chồng lớp này quá, nhau cao mà đánh khẽo liền. Chứ tự nghe kẹo ha. Nếu mà mình chưa tao mà đánh mạnh nữa thì thôi, tan nát hết. Chứ tự nghe không? Tan nát từ đau cái thân, mà tan nát từ nơi khổ, từ nơi cái tâm quốc hành. Chứ tự nghe kẹo ha. Do đó đó, ở gốc hai độ này, qua gốc hai độ này, Kinh Bát Quyết Nhiệm cho chúng ta thấy phàm tăng và thánh tăng, hai người điều quả tức là thông cảm. Phàm tăng phải thông cảm cho thánh tăng, muốn ung đúc mình lên trở thành nên hoàn hảo thanh tịnh như các ngài đã có. Đừng lấy đó mà quán hạn cho rằng là gì, ngài khó khăn mà khắt khe với mình. Phải thông cảm, không phải là ngài muốn điều đó. Cha mẹ khó khăn cho con không phải là ác cảm, mà cha mẹ muốn con trở nên người tốt, chứ không có cái tư tưởng xấu để mà hại con. Phải thông cảm cái điều đó. Cũng vậy, thánh tăng phải thông cảm cho phàm tăng là họ đang là cần được gì, đang tu tập, do đó nó còn có nhiều tập khí, nhiều thói quen, điều khiên tập thân chưa gột bỏ hết, vì đó phải thông cảm cho họ một thời gian ít nhất là mấy triệu kiếp mới xong. Mới thử nghe kịp không, chứ đâu phải một ngày một buổi nữa. Cái kịp ha, mình nóng quá đó thì dục tóc bắt bất dục. Có nghe kẹo không? Do đó thì chúng ta phải hiểu là đó là thứ nhất, được chưa? Rồi cái thứ hai nữa là, cái thứ hai nữa là gì, khi mà người xuất gia và người tại gia, hay người xuất gia hai hạng, phàm tăng và thánh tăng, luôn luôn phải hiểu được hai hướng. Có hai hướng, hai hướng, cứ tự nghe kẹp ha. Có hai hướng, người phàm tăng và thánh tăng phải biết con đường tu tập của mình hai hướng. Nếu mà mình không có chế ngự được cái tiền khiên tập thân tập khí của mình còn quấy nhiễm đó, thì phải nên mau mau tìm đến nơi độc cư thanh tịnh mà tu tập. Quý tử nghe kèm ha, phải mau mau tìm nơi độc cư thanh tịnh mà tu tập. Còn nếu mình có khả năng mà mình có để mà chịu đựng được những cái tập khí mình có thể chế ngự được, thì có thể ở giữa xóm làng mà chúng ta tu tập. Quý tử nghe kịp ha, hai cái đó mình phải biết. Quý tử nghe kịp không? Rồi nếu ta không có khả năng chế ngự những tiền khiên tập khí thói quen của mình được đó, thì phải mau mau tìm cái nơi gọi gì, độc cư thanh tịnh mà tu tập, phải lắng. Quý tử nghe kìa không? Cư trần cư trần bắt nhiễm trần, cái đó là cỡ cái làng mạc đó. Quý tử nghe kìa không? Nếu mà mình không có khả năng thì ly trần đất bắt nhiễm trần. Quý tử nghe kìa không? Nếu chúng ta không có khả năng mà ở trong làng mạc đó, ở trong phố phường đó, ở trong chỗ nơi gọi là phồn hoa đô thị đó, thì chúng ta phải nên bao tìm con đường tịnh cư. Tự nghe kịp ha, đừng có khinh suất để mà mình bị quế nhiễm từ nơi tâm, chứ không phải từ nơi ngoại trần hay mà ngoại phần chinh phục mình. Cứ tự nghe kịp ha. Chứ đó đó phải đi tìm độc cư thanh tịnh ở nơi làng mạc khó tu, phải vào nơi chỗ nơi thanh vắng mà mình tu, xa lãnh cái trạng thái đó. Còn nếu như mà mình đã thành tựu như bậc thánh thì lúc đó có thể hiện hữu nơi nào tu tập cũng được, hay là có mặt ở nơi nào cũng không có điều gì trở ngại. Do đó đó, ở đây là hai hướng tu, quý tự nghe kịp ha. Đối với người xuất gia có hai hạng, nhưng mà người xuất gia có hai hướng tu mà mình phải hiểu. Nếu mình không hiểu được đó đó thì quả thật là gì, mình chuốc quả vào con đường tu tập của mình. Cái tên nghe kịp mà mình chuốc quả vào con đường tu tập của mình. Nếu mình không có khả năng chế ngự được sự cám dỗ, sự chinh phục hay là sự là lo kéo trong con đường tu tập mình á, thì mình phải đi qua con đường tịnh cư. Cái tên nghe kịp mà cái thứ hai và thứ ba, quý tự nhớ cái thứ ba hai nhận xét, có phải có hai nhận xét. Quý tự phải biết rằng là người xuất gia luôn luôn có hai nhận xét. Nhận xét thứ nhất là có loại không có có sự thánh trí, cái người thánh trí và có không thánh trí. Quý tự nghe kịp mà. Như chúng ta nói trong đời, khi chúng ta đi ra ngoài đường, chúng ta chỉ có hai con mắt mà thôi, để mình nhìn qua nhìn lại, và có 1000 con mắt nhìn vào mình, nhìn vào ta. Cái tự đồng ý không? Khi tự đi tới đâu cũng vậy, cái tự chỉ có hai con mắt để nhìn chúng sanh hay là nhìn ngoại cảnh. Nhưng mà ngoại cảnh nhìn quý con tử đó, cả 1000 con mắt lăn, nhất là người gì? Người xuất gia. Người xuất gia càng là để ý hơn là người tại gia nữa. Quý tử nghe kịp ha. Có một vị, một ông lúc sư còn bên Việt Nam, thì có một vị đó là một chánh giáo sứ ở một giáo sứ ở trên Thủ Đức. Họ lại nói chuyện với sư, lúc đó sư giao hữu hết tất cả các vị chánh giáo sứ ở các vùng xung quanh Thủ Đức cho sư, luôn cả các ma sơ mấy mẹ bề trên dòng nữ đồng trinh thì nọ băng băng, sư quan hãy giao hữu hết để trong cái tình thân hữu và láng giềng. Thì có một vị chánh giáo sứ lại nói, tại sao mà quý sư quý thầy đi đâu cũng người ta biết, mà lỗi lầm phạm giới thì người ta đều biết hết, mà sao mà tôi không hiểu là tại sao mà dễ biết dễ dễ bị hiểu vậy. Cái vị đó hỏi sư như vậy đó. Cái sư nói chứ, thưa linh mục, giữa linh mục và tôi giống nhau hay là khác nhau? Ông đứng lên đi về. Liền. Tại sao? Ông với sư đâu giống. Hiểu không? Do đó đó, mình đi tới đâu mình cũng phải biết là người ta nhìn, ta nhận xét mình dễ lắm. Nhất là người xuất gia, Đức Phật ngài cho cái điều luật là gì? Các ái ni gia phải rũ sạch tất cả những bụi của trần, thí pháp xuất gia quy y, suy pháp cũng có. Mình tự nghe kịp à? Đó là cái đó là nhận xét thế gian. Cứ tự nghe kịp à? Nhưng cái chỗ nhận xét này sẽ nói là thánh trí và không thánh trí là hai cái điều này cần thiết. Là đối với những người mà họ có tha tâm thông, họ có thiên nhãn thông thì càng phải cẩn thận vô cùng với con đường tu tập của mình. Quý tử nghe kịp không? Mình có thể che dưới mắt, che giấu với người không có thắng trí, họ không có tha tâm thông, họ không có thiên nhãn thông để nhìn thấy mình có phạm hay không phạm, trong sạch hay là ô uế. Nhưng mà quý tử phải cẩn thận, có những người họ có tha tâm thông và có thiên nhãn thông, họ nhìn xuyên suốt vô, họ thấy điều đó là rất là quan trọng. Ngài Uposatha lúc bây giờ là ngài rằm tháng giêng trăng tròn, lúc bây giờ đại đức Sa La Phất thỉnh cầu đại đức Phật ngài thuyết biệt giải thoát giới để duy trì giáo pháp được tồn tại lâu dài. Do một cái cơ duyên, đại đức Sa La Phất đến thỉnh cầu đức Phật bạch Đức Thế Tôn, giáo pháp của Đức Thế Tôn lâu dài hay là giáo pháp của chư Phật quá khứ lâu dài hơn, hay là giáo pháp của chư Phật vị lai lâu dài hơn của Đức Thế Tôn hiện tại hữu? thì Đức Phật ngài nói giáo pháp của Như Lai ngắn hơn giáo pháp của quá khứ, Như Lai ngắn hơn giáo pháp của Phật Di Lai. Thì Đại Đức Sa La Pháp, vì sao mà giáo pháp của Đức Thế Tôn lại ngắn hơn như các vị Phật quá khứ và Di Lai? Đức Phật nói gì? Như Lai không có ban bố giới luật tỳ khu giới cho những người xuất gia. Thì Đại Đức Sa La Pháp khẩn cầu Đức Phật phải ban bố giới luật để mà được phải thọ trì giới luật cho trang nghiêm, để mà giáo pháp được tồn tại lâu dài. Thì Đức Phật ngài bắt đầu là ngài theo những cái sự sai phạm của những vị tỳ khu mà dân chúng dân làng ở địa phương khiển trách và phê phán, Đức Phật ngài mới đặt ra giới luật. Từ đó có cái giới gọi là Bà Tỳ Mộc Khá. Bà Tỳ Mộc Khá là biệt giải thoát giới. Vị nào mà thọ trì biệt giải thoát giới đó thì họ sẽ được giải thoát của tam giới. Ngày rằm tháng giêng là còn 3 tháng nữa là Đức Phật ngài sẽ viên tịch Niết Bàn. Ngày đó ngày lần đầu tiên ngài Ô-wa-đá-qua-trà-ri-giá trấn tròn dân giác. 1250 vị tỳ khu ngồi dưới trên những chỗ xung quanh Đức Phật. Mà lúc bấy giờ trăng đã bắt đầu là gần sáng, là mặt trăng bắt đầu xuống để mà mặt trời đất lên, mà ngài chưa có khải thuyết Ô-wa-đá. Ngài có im, tất cả hội chúng tỳ khu tăng ngồi lăng phất mà không thấy sao mà Đức Phật ngài không khai thuyết. Đại Đức Mục Kiền Liên dẫn thằng Thông nhìn vô hội chúng tăng 1250 vị tỳ khu, có một vị phạm giới bắt cộng trụ không có chịu phát lồ mà sám hối và ra khỏi hội chúng để mà được ô qua đà ngồi yên. Đại Đức Mục Kiền Liên ngó xuống, nhìn xuống một dãy dưới, này người kia hãy rời khỏi chúng tăng ngay, hãy rời khỏi ngay chúng tăng ngay, vì đó vẫn ngồi yên, vẫn ngồi không có tàn quý. Lần thứ hai Đại Đức Mục Kiền Liên nói hãy rời khỏi chúng tăng ngay, thì nơi đây chỉ có những vị tỳ khu giới mà thôi, nhưng mà vì đó cũng vẫn ngồi yên, nhưng mà không có tỉnh bơ đâu, nghe tỉnh bơ thấy ghê quá, ngồi yên thôi. Tại vì hồi xưa không có biết bơ sữa gì chẳng ta ngồi vẫn ngồi yên. Cái lần thứ ba này người kia hãy rời khỏi, không có nói tỳ khu lắm, hãy người kia hãy rời khỏi hồi chúng tăng đợi, hãy làm lẽ để cho Đức Thế Tôn còn phải ô qua đa. Ông ta vẫn ngồi yên. Đại Đức Mục Kiền Liên dẫn thành Thông chụp ông ta quăng ra ngoài đường. Và lúc đó chư tỳ khu đóng lại, bắt đầu Đức Phật ngài khải thuyết và thì mọc khá ngay đó. Và ngài nói lần đầu tiên và lần cuối cùng Như Lai không có ô qua đá nữa. Quý tử nghe kịp à? Như vậy thì dưới chúng hội chúng thì khu tan mà không có một vị tha tâm thông, không có một vị thiên nhãn thông nhìn thấy, làm sao biết vị đó trong sạch hay là ô uế? Họ vẫn ngồi tại đó với trạng thái vô tàm vô quý. Thì quý Phật tử phải coi chừng có hai nhận xét giữa họ chúng thì khu trong sạch và bất tịnh. Quý tử nghe kịp ha? Rồi chưa nhập Đại Đức Mục Kiền Liên, ngài nhìn thấy, ngài chụp người quan ra, mà cái năng lực thần thông của ngài thì thôi không ai nói được. Và sau khi vừa ra đó thì chư tỳ khu ngồi khép lại. Do đó cái luật đó từ đó trở về sau là người trưởng lão ngồi mà tụng giới ngồi ở giữa và chư tỳ khu phải khép lại chứ không có mở cái cửa ngõ như vậy. Vì thì khi mà Đại Đức Mục Kiền Liên dục cái vị này ra đó thì chư tỳ khu bắt đầu khép nó lại và vì đó không có được vô trong hội chúng thì khu cửa. Thì coi Di Đà đức giới bắt cộng trụ không thành tựu một vị tỳ khu nữa, như tảng đá bị chẻ làm đôi, như cây ta la đứt đọt không có cắn lại được. Quý tử nghe kèm ha? Thì đó ô qua đá thành tựu với chuyện nhận xét của một bậc thánh tăng mà thấy được thì cái đó là nhận xét thù thắng. Nhưng ngày hôm nay hàm tăng thánh tăng lẫn lộn là không có bậc nào mà có tha tâm thông thiên nhãn thông nữa thì nó rất là bất ngại, rất là trở ngại trong con đường sự thánh lộc của họ chúng ta trên con đường tu tập, để mình có một niềm tin gieo đó mà mình cầu được giải thoát thì niết bàn. Quý vị nghe kịp không? Do đó hai điều mà chúng ta cần biết, hai hạn rất là phải thông cảm, nhưng mà thông cảm nhưng phải có hai hướng để mình con đường mình tu tập, để không có bị góp chân định hai nhận xét sai lầm trong đường tu tập rất là nguy hại.